Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 611, luyện thành đan trong thời gian một câu nói. Hắc Tư Văn cứ như nghe thấy một câu chuyện cười. Trên thực tế thì lúc này hàng chục triệu người dân của thành phố thần đan đều cho rằng mình nghe nhầm. Tên này điên rồi à? Có người buộc miệng nói ra. Mà đám người Hà Cửu Hằng, Đường Đoạn Lãng thì bật cười, họ nhìn Diệp Thành như nhìn con kiến đang dãy chết vậy. Đám người Nộ Diệm trưởng lão đã chuẩn bị ra tay, xử tử Diệp Thành để khiến những đối thủ của thần đan môn phải khiếp sợ. Diệp Thành chẳng buông quan tâm đến lão ta mà quay đầu nhìn những người dân dưới đài, ánh mắt trong trẻo tựa trăng sáng. Anh bình tĩnh nói. Đám người của các tông môn thượng cổ như các người chưa trải sự đời, luôn cho rằng luyện đan phải làm từng bước một mà lại không biết rằng, đan đạo chính là thiên đạo, sinh hay tử đều do tâm, biến hóa là do chính bản thân mình, đây mới là cảnh giới đan sư thực sự. Không hiểu. Thì hôm nay, tôi có thể dạy. Diệp Thành nói xong liền giơ tay ra phất nhẹ. Dược tới. Vù vù vù. Chỉ trong nháy mắt, hàng trăm linh dược bay khỏi giá để thuốc. Mỗi một loại đều vừa hay là nguyên liệu để luyện chế cửu chuyển hùng xà đan, không hề sai lệch chút nào. Chỉ thoáng chốc, linh dược đã tụ tập lại hết một chỗ, trông cứ như nghe lệnh của đế vương vậy. Lửa tới. Diệp Thành lại dậm chân. Trong không trung, linh khí hệ thủy điên cuồng ngưng tụ, rồi ngưng kết thành ngọn lửa sinh mệnh. Ngọn lửa màu xanh bao bọc lấy nhiều loại dược liệu, chỉ thoáng chốc đã liên tiếp thay đổi 9 lần, luyện đan xoay 9 vòng, hình thành nên một viên tiên đan to bằng cánh tay, chỉ nháy mắt đã vượt qua 10 tiếng đồng hồ khổ cực của Hắc Tư Văn. Ngay sau đó, ngón tay anh công thành vuốt vồ vào không trung. Sấm tới. Vừa dứt lời pháp thuật đã xuất hiện. 9981 tia sấm chớp đánh xuống như vũ bão. Gần như vừa giáng xuống đã hình thành nên một cục chớp màu đen to bằng thân cây, bao bọc lấy đan dược. Đến cuối cùng, Diệp Thành giẫm mạnh một cái, quát to. Đan thành. Ầm ầm. Linh đan thượng phẩm không hề có lôi kiếp, mà lúc này Diệp Thành lại gọi sấm chớp đến để đánh vào, điều này quả thực vượt xa sức tưởng tượng của tất cả mọi người. Trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, một viên đan dược tỏa ra ánh sáng đen tỏa sáng rực rỡ xuất hiện trước mặt mọi người. Trông cứ như được làm từ ngọc lưu ly đen trong suốt. Nó to gấp đôi so với linh đan thượng phẩm mà Hắc Tư Văn luyện thành, rực rỡ hơn nhiều. Nếu như nói cửu chuyển hùng xà đan của Hắc Tư Văn là một viên pha lê đen, thì viên đan dược của Diệp Thành chính là viên đá quý rực rỡ chói mắt, vô cùng lấp lánh, thần quang chói lóa. Linh đan thượng phẩm vừa được luyện thành, hương thơm bay xa khắp 300 dặm. Tất cả mọi người trong cả thành phố thần đan đều ngửi được, thần hồn họ đều cảm thấy lắng động. Mà lúc này thời gian thực ra mới trôi qua chỉ bằng thời gian một câu nói, có thể nói là, nói một câu đã luyện thành đan. Trong khoảnh khắc đan luyện thành, cho dù là giám khảo, đám người Đường Đoạn Lãng và Hà Cửu Hằng hay là những người dân của thành phố thần đan và cả các đệ tử của thần đan môn như Lữ Khinh Vũ và Trúc Thành Hòa thì đều sững sờ. Hắc Tư Văn thì ngây ra như phỏng. Nộ Diệm chân quân đứng bên cạnh định ra tay thì ngơ ngác. Mà môn chủ của thần đan môn đã quay đầu định rời khỏi vân đài thì người khựng lại. Sắc mặt kinh hãi. Lúc này bầu không khí lặng ngắt. Chỉ có Diệp Thành tay cầm linh đan thượng phẩm, bình tĩnh nhìn Hắc Tư Văn. Anh lạnh nhạt nói, anh luyện đan cần 10 tiếng, mà tôi. Chỉ cần thời gian một câu nói mà thôi. Các tu sĩ của tông môn thượng cổ đừng nói là nhìn thấy, ngay cả nghe nói họ cũng chưa từng nghe nói đến thuật luyện đan này. Hàng vạn người dân của thành phố thần đan nhìn mà sững người, họ ngơ ngác nhìn lên trời. Mà những người có địa vị cao của thần đan môn cũng nghẹn họng nhìn trân trối, như nhìn thấy ma. Còn Hắc Tư Văn thì hai mắt trợn tròn, hắn nhìn chằm chằm viên đan dược trong tay Diệp Thành. Viên linh đan màu đen lấp lánh trơn bóng, trông như viên đá quý màu đen chói mắt. Điều này không thể nào. Mãi hồi lâu sau, Hắc Tư Văn nhảy bật dậy, tức điên lên, đây tuyệt đối không phải cửu chuyển hùng xà đan, chỉ là ảo thuật mà thôi. Cho dù là đan vương ở đây hay thiên quân sống lại cũng không thể luyện thành linh đan thượng phẩm trong thời gian vẻn vẹn một câu nói được. Thần La đan sư, Nộ Diệm trưởng lão và đám người Hà Cửu Hằng ban đầu cũng sững sờ, nhưng vừa nghe vậy họ liền hoàn hồn lại. Đúng vậy, nếu nói Diệp Thành chỉ trong nháy mắt đã luyện ra một viên đan dược bình thường thì mọi người còn tin. Dù sao thì đại sư, tông sư luyện đan đều nghiên cứu rất kỹ về thuật luyện đan. Bảy bước thành đan, dùng một ý niệm đã thành đan cũng không phải việc khó. Nhưng cửu chuyển hùng xà đan là linh đan thượng phẩm, còn là đan dược quý hiếm vô cùng khó luyện trong số những linh đan thượng phẩm. Nhận biết thuốc, nghiền thuốc, dùng lửa đốt 7 lần, đan luyện thành một mạch. Cho dù là tiên đan sư đỉnh cao đến đây cũng phải tốn một tiếng đồng hồ. Mà Diệp Thành lại luyện thành đan chỉ trong thời gian một câu nói, nghe cứ như thần thoại vậy. Đúng vậy, ngay cả đan vương cũng không thể có bản lĩnh này, nhất định là cậu ta đã dùng ảo thuật để gian lận. Hắc trưởng lão đứng ra chỉ trích Diệp Thành. Ngay sau đó, từng đệ tử của thần đan môn đều nhao nhao nhảy ra. Họ cũng không tin, đều cho rằng Diệp Thành gian lận. Đến cuối cùng, cả thành phố thần đan đều xôn xao cả lên. Cho dù mọi người không tin Diệp Thành dám gian lận trong cuộc đấu sinh tử quan trọng như thế này, nhưng việc luyện thành đan chỉ trong thời gian một câu nói thì quả thật là quá khó tin. Điều này đã vượt quá khỏi tầm hiểu biết hạn hẹp của các tu sĩ của tông môn thượng cổ. Ngay cả Linh Linh cũng bán tín bán nghi. Dù sao cô bé cũng là huyện đan sư, biết linh đan thượng phẩm khó luyện cỡ nào. Nói tôi gian lận sao? Diệp Thành híp mắt, nở nụ cười nhạt. Đúng vậy, vừa nãy chắc chắn cậu đã dùng ảo thuật. Những thứ như lửa hay sấm chớp ắt hẳn đều là một loại pháp thuật nào đó thôi. Khoan không nói có thật là luyện thành đan trong thời gian một câu nói hay không, chỉ riêng viên đan dược này có phẩm chất vô cùng hoàn hảo, có thể xưng là cực phẩm, thậm chí là tuyệt phẩm. Một tông sư luyện đan tuyệt đối không thể luyện thành được. Hắc Tư Văn càng nói càng trôi chảy, giọng điệu bắt đầu trở nên nhẹ nhõm. Ánh mắt hắn nhìn Diệp Thành tựa như đang muốn vạch trần trò bịt bợm vậy. Vậy thì mời các vị trưởng lão giám định là sẽ biết thật giả ngay. Diệp Thành bình tĩnh nói. Trong ánh mắt chăm chú của vô số tu sĩ, nội diệm trưởng lão nhận lấy viên linh đan thượng phẩm, các trưởng lão của thần đan môn vây lại xem. Nhưng bất ngờ là những trưởng lão này càng xem sắc mặt càng kỳ lạ, đến cuối cùng, vẻ mặt họ vô cùng kinh hãi. Sao vậy? Hắc Tư Văn vốn tràn trề tự tin, nhưng thấy cảnh này tim liền đập lỡ một nhịp. Đã giám định xong. Qua sự nhận định của tôi và các vị trưởng lão, viên đan dược này quả thật là cửu chuyển hùng xà đan, có chất lượng tuyệt phẩm. Nộ diệm trưởng lão khó khăn nói. Vừa dứt lời, mọi người liền ồn ào hết lên. Đám người Lữ Khinh Vũ suýt nữa nhảy dựng lên. Hắc Tư Văn nghĩ rằng mình nghe nhầm. Rõ ràng chỉ là do ảo thuật, sao có thể thành thật được? Chẳng lẽ các vị trưởng lão hoa mắt rồi ư? Thực sự là cửu chuyển hùng xà đan. Không phải là giả. Lữ Khinh Vũ trợn tròn mắt. Sự nhận định của các vị trưởng lão thần đan môn quả thật như cọng cỏ cuối cùng đè chết con lạc đà. Chỉ trong thoáng chốc, cả thành phố im lặng như chết. Tất cả mọi người ngậm miệng, không thốt ra nổi câu nào. Sắc mặt Hắc trưởng lão vô cùng khó coi, cứ như vừa ăn phải một con ruồi vậy. Những đệ tử của thần đan môn cũng câm như hến. Chỉ có cô bé Linh Linh là nhảy ra từ trong lòng ông già mặc áo bào xám, hoan hô nhảy nhót. Thắng rồi! Thắng rồi! Cuối cùng anh Diệp cũng thắng rồi. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 612. Đan vương khiêu chiến. Ông già mặc áo bào xám đứng bên cạnh cảm thấy vô cùng rối loạn. Ông ấy cảm thấy tất cả những kiến thức về luyện đan của mình trong suốt mấy trăm năm nay đều bị đánh đổ. Đường Đoạn Lãng liếc nhìn người bạn tốt đứng bên cạnh. Anh Hà, xem ra anh đã nhìn nhầm rồi. Vị đan sư Bích Hải này không phải là kẻ không có bản lĩnh đâu. Bản lĩnh của anh ta không chừng còn mạnh hơn cả đan vương. Sắc mặt Hà Cửu Hằng tái xanh, không nói câu nào. Bạch Tiểu Huyên đứng bên cạnh vô cùng thất vọng, cô ta vốn cho rằng hôm nay mình có thể phục thù. Điều này không phải là thật. Điều này không phải là thật. Nghe tin này xong, Hắc Tư Văn lão đảo, suýt nữa ngã xuống đất. Hai mắt hắn đỏ bừng, đầu tóc rối tung. Hắn nhìn Diệp Thành, trông hắn cứ như một con bạc thua cuộc, đan sư Bích Hải, nhất định là cậu đã luyện xong linh đan thượng phẩm trước rồi nhân lúc chúng tôi không chú ý mà lấy trong pháp bảo ra, thay mận đổi đào. Đủ rồi. Một tiếng quát lớn đột nhiên vang lên ngắt lời Hắc Tư Văn. Mọi người ngẩng đầu thì thấy môn chủ Vương Hải bằng chấp hai tay bay từ trên trời xuống, hạ xuống trước mặt Hắc Tư Văn, nói với giọng điệu tiếc hận. Hắc Tư Văn, cậu khiến tôi quá thất vọng. Lần này dùng vân đài để so tài, tôi và năm vị trưởng lão cùng luyện chế để cấm hoàn toàn tất cả mọi bảo vật không gian và pháp thuật. Hơn nữa, trước mặt cậu Đường, cậu Hà và nhiều trưởng lão như thế này, ai có thể gian lận được? Thần đan môn chúng ta dám chơi dám chịu, từ lúc nào lại không chịu nhận thua thế này chứ? Nói xong, ông ta cúi người thật sâu trước mặt Diệp Thành, đan sư Bích Hải, thần đan môn chúng tôi nhận thua. Vừa dứt lời, Hắc Tư Văn ngã ngồi xuống đất, sắc mặt trắng bệch, sức lực toàn thân bị rút cạn, trông cứ như người chết vậy. Các trưởng lão và đệ tử của Thần Đan Môn đều vô cùng chán nản. Bầu không khí tĩnh lặng vô cùng, đây chính là kết quả mà mọi người không thể tưởng tượng nổi. Tiểu Đan Vương Hắc Tư Văn lại thua, hơn nữa còn thua theo một cách không thể tưởng tượng nổi. Nhưng với bản lĩnh đáng sợ của Diệp Thành, luyện thành đan chỉ trong thời gian một câu nói thì mọi người cũng có thể hiểu được. Trước mặt một thuật luyện đan tuyệt đỉnh như thế này, đừng nói là Hắc Tư Văn, cho dù là các trưởng lão khác hoặc thậm chí là môn chủ cũng chưa chắc đã thắng. Tôi nói rồi, tôi cho Thần Đan Môn 5 cơ hội. Đây mới chỉ là ván thứ nhất, tôi sẽ đợi 4 ván tiếp theo. Diệp Thành nói xong thì nghênh ngang rời đi, chỉ còn lại mọi người của Thần Đan Môn sắc mặt trắng bệch đang đưa mắt nhìn nhau. Sinh tử là do ta, biến hóa do tâm. Thuật luyện đan mạnh cỡ này, ai có thể thắng được? Đừng nói là 4 ván, cho dù là 40 ván, 400 ván thì cũng đâu có nhằm nhò gì chứ. Cũng chỉ là lấy trứng chọi đá mà thôi. Ông già mặc áo bào xám lắc đầu, ngửa mặt lên trời thở dài. Chuyện Diệp Thành đánh bại đệ tử của Đan Vương là Tiểu Đan Vương Hắc Tư Văn chỉ thoáng cái đã lan khắp cả thành phố Thần Đan, hơn nữa còn nhanh chóng lan ra những thành phố xung quanh. Hắc Tư Văn thua không khiến mọi người kinh ngạc, dù sao hắn mới bước vào cảnh giới tông sư luyện đan chứ không phải là đan sư tuyệt đỉnh. Nhưng thua một cách không thể tưởng tượng nổi như thế, điều này quả thật vượt xa sức tưởng tượng của mọi người. Luyện thành đan trong thời gian một câu nói là cái thá gì chứ, chắc chắn là giả. Có nhiều người không tin. Có người còn cho rằng chuyện hôm đó xảy ra trong thành phố Thần Đan chỉ là lời đồn nhảm. Khinh Mộc, nói cho lão tổ nghe, chuyện luyện thành đan chỉ trong thời gian một câu nói là thật hay giả. Lão tổ của nhà họ Lữ ở Thanh La thậm chí còn truyền âm ngàn dặm cho Lữ Khinh Mộc để xác nhận tin tức. Dù sao chuyện này quá khó tin. Cho dù lão tổ nhà họ Lữ là cường giả cấp bậc chân quân cấp cao, nhưng cũng bán tin bán nghi với chuyện này. Lão tổ, quả đúng là thật, Khinh Mộc tận mắt chứng kiến, em gái Khinh Vũ lúc đó cũng có mặt. Hơn nữa em gái còn từng chiêu mộ vị đan sư Bích Hải đó, muốn kéo anh ta vào nhà họ Lữ chúng ta. Lữ Khinh Mộc trả lời kính cẩn. Vậy hãy bảo với Khinh Vũ, bằng mọi giá phải kéo vị đan sư Bích Hải đó về đây, thậm chí cho Khinh Vũ làm đạo lữ song tu cho cậu ta cũng được. Lão tổ nhà họ Lữ quyết đoán nói. Lão tổ, thế này thì quá hào phóng rồi. Khinh Vũ là thiên tài luyện đan kiệt xuất hiếm có của nhà họ Lữ chúng ta, hơn nữa tu vi của con bé cũng vô cùng nổi bật trong những người đồng trang lứa, thế mà trực tiếp đưa con bé làm đạo lữ cho một tu sĩ kim đan sơ kỳ sao? Lữ Khinh Mộc hơi kinh ngạc. Hừ. Các con quá nhỏ nên không biết luyện thành đan chỉ trong thời gian một câu nói có nghĩa là gì hả? Lão tổ nhà họ Lữ gián đoạn cuộc đối thoại. Lão ngẩng đầu, trong đôi mắt già nua hiện lên sự run rẩy. Luyện đan trong thời gian một câu nói, đó là bản lĩnh chỉ có ở trong thần thoại. Chỉ có các thánh đan, dược thần thời thượng cổ mới có thể làm như vậy, luyện thành linh đan thượng phẩm tuyệt thế. Nhưng đan sư Bích Hải mới có hai mấy tuổi, trẻ tuổi như vậy mà có thể là dược thần đấy. Lão tổ không dám tin. Cuộc đối thoại này không chỉ xảy ra ở nhà họ Lữ. Nhà họ Đường, nhà họ Hà, Di Hoa Cung đều truyền tới tin như vậy. Nhưng họ đều suy đoán hoàn toàn khác với lão tổ của nhà họ Lữ. Không ít các chân quân của các thế gia đều cho rằng, việc này chỉ là một việc ngoài ý muốn. Không thể chỉ vì một lần luyện thành đan chỉ trong thời gian một câu nói là đã cho rằng Diệp Thành là dược thần, đan thánh được. Khắp hoa hạ này, ngay cả tiên đan sư cũng ít đếm trên đầu ngón tay, hiếm như lông phượng sừng lân. Nếu có một vị dược thần xuất hiện, vậy đây là đại sư có bản lĩnh mạnh mẽ cỡ nào chứ? Có nhiều người đều cho rằng cuộc quyết đấu đó chỉ là chuyện bất ngờ. Diệp Thành có thể đã luyện một bí pháp đặc biệt gì đó, hoặc là từng luyện cửu chuyển hùng xà đan nên mới có thể có hiệu quả đáng kinh ngạc đến vậy. Nhưng chuyện ngay sau đó xảy ra đã vượt quá sức tưởng tượng của mọi người. Ngày hôm sau, Diệp Thành ứng chiến trưởng lão thứ 9 của Thần Đan Môn là Dương Bất Phàm, người có danh hiệu Tuyệt Đan Tông Sư. Hai người so tài bằng cách luyện chế linh đan thượng phẩm là Cửu Anh Huyền Đan. Trong tình hình Dương Bất Phàm chiếm hết mọi ưu thế, Diệp Thành lại biểu diễn màn luyện thành đan chỉ trong thời gian một câu nói, đan dược tuyệt phẩm, đánh bại Dương Bất Phàm, thắng cuộc quyết đấu thứ hai. Ngày thứ ba, Diệp Thành lại trình diễn màn đó, thắng Nộ Diệm trưởng lão của Thần Đan Môn. Ngày thứ tư, ngay cả luyện thiên trưởng lão là trưởng lão đứng đầu, được mệnh danh là mạnh nhất chỉ sau Đan Vương cũng bị đè bẹp hoàn toàn. Liên tiếp 4 cuộc quyết đấu, 4 trận toàn thắng. Trận thứ 4 là luyện chế tiên đan thực sự, nhưng Diệp Thành vẫn luyện thành đan dược chỉ trong thời gian một câu nói. Đến lúc này, cho dù là người ngu xuẩn đến mức nào cũng đã biết, tu vi trong đan đạo của Diệp Thành đã vượt xa Hát Tư Văn, vượt xa các trưởng lão của thần đan môn, vượt xa tất cả các tông sư luyện đan, anh đã đến một cảnh giới mạnh tới nỗi không thể tưởng tượng nổi, khiến mọi người chỉ có thể ngước đầu lên nhìn. Tiên đan sư, dược thần, đan thánh, không ai nói rõ được. Anh như thần tiên cao sững sững trên 9 tầng trời, đứng đó nhìn xuống chúng sinh. Ngay cả Hà Cử Hằng lúc này cũng không thốt nổi nên lời, cả ngày đanh mặt. Bạch Tiểu Huyên thì đôi mắt toàn là sự không cam lòng. Mà những người của thần đan môn thì ủ rũ chán nản, 4 trận thua liên tiếp là đã kích quá lớn với họ. Một người mà áp đảo cả một môn phái. Thần đan môn đã thành lập được hàng nghìn năm, họ đã bao giờ phải chịu giày vò thế này chứ, đây là sự thất bại thảm hại trước nay chưa từng có. Mà lúc này giao ước 5 trận của Diệp Thành lại chỉ còn lại 1 trận nữa chứ. Ngay cả luyện thiên trưởng lão cũng thua rồi, ai có thể thắng được nữa. Lúc mọi người đang tuyệt vọng thì một tin tức thoáng chốc đã chấn động cả Hoa Hạ. Đan Vương xuất quan khiêu chiến Diệp Thành, địa điểm trên đỉnh đan tháp của thần đan môn. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 613, Đan Vương xuất quan. Đan Vương. Đan sư đệ nhất mà các tông môn thượng cổ đều công nhận, thái thượng trưởng lão của thần đan môn, môn chủ đời trước của thần đan môn, nghe đồn là người gần với tiên đan sư nhất. Sau khi luyện thiên trưởng lão bại trận, cây cột trụ chống trời của thần đan môn cuối cùng cũng không ngồi yên được nữa. Anh ơi, anh nhất định sẽ đánh bại Đan Vương. Cô bé Linh Linh Hơ nắm tay nhỏ, cổ vũ trợ uy cho Diệp Thành. Các hạ phải cẩn thận, Đan Vương thành danh hơn nghìn năm trước, gần đây rất ít ra tay luyện đan cho người khác nữa. Không ai rõ Đan Vương đã đến trình độ nào. Nhưng với thuật luyện đan thông thiên của chân quân, có lẽ sẽ dễ dàng thắng Đan Vương thôi. Ông già áo xám đứng bên cạnh Linh Linh cũng nịnh bợ nói. Sau khi Diệp Thành đánh bại Hát Tư Văn, thái độ của ông già áo bào xám liền trở nên mềm mỏng hơn, để Linh Linh tới thăm Diệp Thành. Khi Diệp Thành đánh bại các trưởng lão của thần đan môn, sau cùng còn đánh bại luyện thiên trưởng lão, ông già còn đích thân chạy tới trước mặt, luôn theo hầu bên cạnh, nghiêm chỉnh hệt như đệ tử của anh vậy. Ông nội đúng là không cần liêm sĩ nữa, lớn thế này rồi mà còn làm đồ đệ cho anh Diệp Thành. Linh Linh dí ngón tay vào mặt, lè lưỡi nói. Đạo thì không có trước sau, người mạnh sẽ là sư phụ. Đan sư Bích Hải có đạo pháp thông thiên, thuật luyện đan vô song, sao ông không thể bái cậu ấy làm sư phụ được chứ? Ông già áo xám thổi râu trợn mắt, mặt dày vô đối. Ông ấy quả thật nhìn không thấu Diệp Thành. Rõ ràng anh còn trẻ như vậy, mới có hơn 20 tuổi, chỉ có thể coi là trẻ con trong cái nghề luyện đan phải dựa vào tích lũy kinh nghiệm này. Nhưng thuật luyện thành đan chỉ dựa vào một ý niệm thế này vô cùng mạnh mẽ, hệt như cảnh giới thần thánh sinh tử do tâm như trong truyền thuyết. Chẳng lẽ vạn năm sau sẽ lại xuất hiện một dược thần nữa sao? Ông già áo xám nhìn Diệp Thành, lẩm bẩm. Trừ ông già áo xám thì mấy ngày nay có không biết bao nhiêu gia tộc lớn, tông phái, hiệp hội đạp nát cửa nhà Diệp Thành. Cho dù Diệp Thành có phải dược thần đan thánh hay không, nhưng anh có thể luyện ra linh đan thượng phẩm. Khắp Hoa Hạ này ít nhất cũng phải là đại tông sư xếp trong top 5. Thậm chí ngay cả Đường Ngự Phong cũng phái người đến thăm hỏi. Mà Hà Cửu Hằng thì tức nghiến răng nghiến lợi. Rõ ràng hắn ta muốn để Diệp Thành vào vực sâu vạn trượng, sao lại khiến Diệp Thành bò lên hơn nữa còn một bước bay thẳng lên trời, trở nên vang danh thiên hạ cơ chứ. Tôi không tin anh ta là dược thần thật. Đợi Đan Vương ra tay rồi thì nhất định sẽ vạch trần bộ mặt thật của anh ta. Hà Cửu Hằng tức tối nói. Khi tin tức Đan Vương khiêu chiến truyền ra, đột nhiên không còn người đến nhà Diệp Thành nữa. Đan Vương dù sao cũng vang danh thượng cổ đã lâu, vô cùng có uy danh. Không ai dám coi thường vị tông sư đan đạo tuyệt thế này. Hơn nữa có rất nhiều tin tức đồn thổi rằng Đan Vương đã trở thành tiên đan sư. Có lẽ Đan Vương vẫn chưa trở thành tiên đan sư, nếu không thần đan môn sớm đã phất lên ngang hàng với thất đại huyền môn rồi. Nhưng khổ luyện thời gian dài như vậy cũng không thể xem thường. E là ông ta cũng không còn cách tiên đan sư bao xa nữa. Lão tổ nhà họ Lữ suy đoán, việc chiêu mộ Diệp đan sư của nhà chúng ta tạm thời dừng, đợi kết quả của cuộc đấu này đã. Lão tổ, ý người là đan sư Bích Hải sẽ thua. Lữ Khinh Mộc nhíu mày. Cho dù thắng hay thua thì Diệp Thành cũng là đan sư đỉnh cao. Nhưng vào khoảnh khắc mấu chốt này, chúng ta không thể đắc tội thần đan môn và đan vương được. Không ai biết rốt cuộc Đan Vương đã lên đến cảnh giới nào. Đừng quên rằng trừ việc là một luyện đan sư, ông ta còn là một chân quân xuất khiếu trung kỳ. Lão tổ nhà họ Lữ nhìn hai cô gái bằng ánh mắt sâu xa. Trên thực tế thì tin tức Đan Vương xuất quan đã làm chấn động tất cả các tông môn thượng cổ. Cho dù là xét về đan đạo hay là về tu vi thì Đan Vương đều là người mà ngay cả thất đại huyền môn cũng không thể coi thường. Vị đại tông sư luyện đan này có tu vi thâm hậu đến mức nào, không ai biết. Trừ vị lão tổ chân quân của nhà họ Đường thì các tỉnh xung quanh không ai dám nói có thể đánh thắng ông ta. Đan Vương xuất quan chắc chắn sẽ đánh bại đan sư Bích Hải. Đúng vậy, những người trước đó là do sơ suất thôi, nhưng dù thuật luyện đan của đan sư Bích Hải cao đến mấy cũng đâu thể là đối thủ của Đan Vương được cơ chứ. Thần đan môn của chúng ta vẫn chưa thua đâu. Sau khi Đan Vương xuất quan thì bóng đen bao phủ trên đầu thần đan môn suốt 5 ngày đã bị quét sạch chỉ trong chốc lát. Đệ tử nào trông cũng vui mừng hớn hở, tràn đầy khí thế. Cho dù Diệp Thành đan đạo thông thiên, dù Diệp Thành sâu không lường được, cho dù Diệp Thành trăm trận trăm thắng. Nhưng đó là Đan Vương đấy. Đan Vương đệ nhất luyện đan của tông môn thượng cổ, Đan Vương có đan đạo vô địch. Ngay cả Hát Tư Văn cũng phấn chấn lại. Vị thiên tài bị đả kích bởi Diệp Thành này vốn đang hồn bay phách lạc, vô cùng suy sụp. Đặc biệt là đám người luyện thiên trưởng lão, sau khi liên tiếp bị Diệp Thành đánh bại thì hoàn toàn bị đánh tan ý chí, hoàn toàn suy sụp. Nhưng sau khi Đan Vương ứng chiến Diệp Thành thì họ lại trở nên phấn chấn, trong ánh mắt lấp lánh tia hy vọng. Trên thực tế thì Đan Vương quả thật đã trở thành tia hy vọng cuối cùng của thần Đan Môn rồi. Đan Vương đích thân ra tay so tài luyện đan với Diệp Thành. Tin tức này quá chấn động. Ngay cả những thế gia có chân quân như nhà họ Lữ, nhà họ Hà cũng không ngồi yên được nữa. Nhiều gia chủ, lão tổ thậm chí còn phá quan mà ra, đích thân tới thành phố Thần Đan. Lúc này cả thành phố Thần Đan cũng đông nghịt người, đâu đâu cũng là những cường giả đến từ Hoa Hạ và các quốc gia khác. Luyện đan sư có quan hệ mật thiết với tu hành. Có đan sư mạnh mẽ hơn xuất hiện, thế nên tất nhiên là nhận được sự quan tâm của các cường giả. Long điểu to quá. Nghe nói là vật cưỡi của cô chủ nhà họ Lữ, chẳng lẽ Lữ Khinh Mục đến rồi sao? Ha ha, cô chủ nhà họ Lữ đã đến từ lâu rồi. Người đến lần này là lão tổ Lữ Vân Trường của nhà họ Lữ. Nghe nói lão đã sắp 3.000 tuổi, bán bộ thiên quân, tu vi sâu không lường được. Không phải chứ, đến cả lão tổ nhà họ Lữ cũng đến rồi sao? Không chỉ là nhà họ Lữ mà gia chủ hoặc lão tổ nhà họ Hà, nhà họ Tề, nhà họ Phương cũng đều đích thân đến. Đây đều là những thế gia có chân quân vang danh các tỉnh lân cận, gia tộc có thế lực thâm hậu, đứng sừng sững ở trên cao Hoa Hạ nhìn xuống chúng sinh. Chỉ có đám người của thất đại huyền môn đang âm mưu phản công phục thù Hoa Hạ nên nhất thời không có động tĩnh gì. Ông Tề đây đã 3.000 tuổi rồi, nghe nói chỉ riêng tiên đan trường thọ đã ăn đến mấy nghìn loại rồi, sao lại có hứng thú đến đây xem náo nhiệt thế? Chẳng lẽ ông cho rằng trong hai người này có thể xuất hiện tiên đan sư sao? Lão tổ nhà họ Phương đá xéo. Ha ha, lão quỷ nhà họ Phương này, ông cũng không còn nhỏ đâu. Nghe nói ông tình cờ có được một cây hóa anh thảo, vẫn luôn muốn luyện ngưng anh đan, đột phá đến nguyên anh. Đáng tiếc là không tìm được luyện đan sư phù hợp, có lẽ cũng đang muốn nhờ Đan Vương đúng không? Lão tổ nhà họ Tề cũng cười lạnh trả lời. Họ biết nhau đã mấy nghìn năm, tất nhiên hiểu rõ mục đích của đối phương. Đan Vương hoặc Diệp Thành nếu lên đến tiên đan sư thì e là các gia tộc lớn đều sẽ quỳ xuống quỳ lạy cung phụng người đó lên tận mây canh. Mà giờ xem ra Đan Vương gần với cảnh giới tiên đan sư hơn. Những cường giả khác dù ít dù nhiều đều có mục đích này. Mà khi người của nhà họ Đường đến thì cả thành phố Thần Đan đã hoàn toàn chấn động. Một luồng ánh bạc rực rỡ vạch qua bầu trời giáng xuống trên bầu trời tháp đá. Người đó có mái tóc màu bạc lấp lánh, khuôn mặt tuấn mỹ tới nỗi không giống người phàm. Quanh thân người đó có từng đốm sao lóe sáng, dường như được bao phủ trong bầu trời đêm hàng vạn ánh sao, từng cử chỉ đều khuấy động sao trên chín tầng trời. Anh cả. Đường Đoạn Lãng trực tiếp bay ra, cung kính cúi người với người đó. Anh Đường, cậu Ngự Phong. Hà Cửu Hằng và Bạch Tiểu Huyên cũng nhanh chóng bay tới chào hỏi với hai người, giọng điệu vô cùng cung kính và nịnh bợ. Lúc này nhiều người đã đoán ra thân phận của người đó. Đường Ngự Phong. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 614, địa phế chân hỏa. Người đứng đầu thế hệ này của nhà họ Đường, Ngự Long là kim đan đỉnh phong, là thiên kiêu có tư cách tham gia đại hội sông Thương Lan. Ngự long của nhà họ Đường đúng là danh bất hư truyền. Lữ Khinh Vũ ngửa đầu nhìn trời, quan sát người mang mái tóc màu bạc ngạo nghễ thiên hạ kia. Nhà họ Đường dùng phương pháp khống chế khí thành rồng, là tông môn thượng cổ có 102, thiên phú đã cực cao, nghe nói trên dưới nhà họ Đường đều nhất tề cảm thấy chỉ hắn mới có thể lên tới đỉnh cao thiên quân Nguyên Anh. Lữ Khinh Một nghiêm nghị tới cực điểm. Đối với thiên tài như cô ta, Đường Ngự Phong chính là kẻ địch lớn, dù có liều mạng cũng muốn vượt qua. Sau khi Đường Ngự Phong đến, hắn cũng không hoang hoang mà vẫn làm theo lễ tiết, chờ đợi Lữ Lão Tổ và các đại tu sĩ cùng thế hệ trước. Sau đó lại được Vương Hải Bằng đón vào trong tháp nghỉ ngơi, chờ trận đấu của mình. Tới ngày cược. Người của thành phố Thần Đan đều đổ ra đường, vô số tu sĩ bay trên không trung, che phủ cả bầu trời. Trong từng tòa tiên lâu vây quanh tháp đá, mỗi một chỗ đều tượng trưng cho một thế lực lớn lừng lẫy ở Hoa Hạ. Đệ tử Thần Đan môn càng thêm căng thẳng, rất nhiều người nhón chân chờ đợi. Đến cuối cùng, khi Diệp Thành và Đan Vương xuất hiện, hiện trường bùng nổ. Đó là Đan Vương sao? Từ đời ông tổ của tôi, người này đã là người đứng đầu giới đan đạo trong tông môn thượng cổ, không ngờ hôm nay tôi lại được nhìn thấy. Đan Vương tất thắng, Đan Vương tất thắng. Vẻ ngoài của Đan Vương không quá nổi bật, khá là tầm thường. Hai bên tóc mai đã bạc, đan bào màu trắng đã giặt tới ố màu, là người đàn ông trung niên khoảng 40, trong mắt có sự tang thương của thời gian để lại, toàn thân tỏa ra khí chất nho nhã. Nếu không tiết lộ ra đây là Đan Vương thì chắc nhiều người còn tưởng đây là một học giả dạy học trong trường mà thôi. Nhưng chính người đàn ông nho nhã này lại có thể đàn áp giới đan đạo của tông môn thượng cổ suốt mấy nghìn năm, hoàn toàn xứng đáng là người đứng đầu. Đan Vương đã đến, Lữ Vân Trường, lão tổ nhà họ Phương, gia chủ nhà họ Hà. Đều đứng lên chào hỏi. Ngay cả Đường Ngự Phong cũng thay mặt gia chủ nhà họ Đường thăm hỏi Đan Vương. Những cường giả không chỉ kính trọng thuật luyện đan của Đan Vương mà còn là sự tôn trọng đối với kẻ mạnh cùng thế hệ. Mà Diệp Thành tới cũng chỉ là mấy người Đường Ngự Phong nhất mắt, gật đầu một cái mà thôi. Diệp Đan Sư, Thần Đan Môn chúng tôi cũng không có thù hận gì với cậu nên hãy dừng tay, tôi có thể không so đo tính toán chuyện cũ, hơn nữa còn bằng lòng dân tặng một cây tiên dược mấy chục nghìn năm làm lễ vật. Hai tay Đan Vương chắp sau lưng, lạnh nhạt nói. Ông ta và Diệp Thành đứng trên đỉnh đang nằm trong mây của tháp đá. Cách xa nhau trăm trượng, nhưng lại tạo cho Diệp Thành một cảm giác như Đan Vương là một người khổng lồ, cao hơn cả tháp đá cả khúc, giống như một cán cân. Chiến đấu trong đan đạo, người thắng sống, kẻ bại chết. Nếu tôi thua thì mặc cho số phận thôi. Diệp Thành cười nói. Tốt. Đan Vương gật đầu, nếu không lên tiếng, ông ta còn có chút tiếc tài nhưng nếu đối phương đã không biết sống chết như thế, đương nhiên ông ta cũng không nương tay. Trận đấu này là cuộc chiến đan đạo chưa từng có từ mấy nghìn năm trước tới nay, cuối cùng cũng bắt đầu. Mà câu đầu tiên Đan Vương nói ra lại khiến cả thành phố Thần Đan chấn động, ngay cả mấy người Đường Ngự Phong, Lữ Vân Trường lộ ra vẻ kích động. Ngay cả trưởng lão Thần Đan Môn đều kinh hãi nhảy dựng lên. Quy tắc trong trận cá cược lần này là luyện chế một viên. Chân linh tiên đan. Cái gì, phải luyện chế chân linh tiên đan á? Mọi người đều hít ngược một hơi. Chân linh tiên đan có công hiệu rất giản đơn là bổ sung nguyên khí, chữa trị vết thương, nâng cao tu vi giúp tu sĩ Nguyên Anh tăng trưởng công lực. Một viên có thể tạo ra một tu sĩ kim đan thượng phẩm. Dù chân linh tiên đan có cấp bậc thấp nhất trong tiên đan, cũng là đan dược dễ dàng luyện nhất nhưng nó vẫn là tiên đan, hiệu lực ở vào mức độ quý giá vượt hẳn linh đan thượng phẩm. Theo truyền thuyết, trừ tiên đan sư thì chỉ có vài tông sư hàng đầu mới có thể thỉnh thoảng thành công. Thanh La Tư Nguyên Đan mà Hà Cửu Hằng muốn luyện cũng chỉ là xấp xỉ tiên đan thôi. Chẳng lẽ Đan Vương đã thăng cấp tiên đan sư? Trên mặt Lữ Khinh Vũ hiện lên chút cảm xúc. Trong giây lát, khắp nơi xôn xao. Mấy người Đường Ngự Phong, Hà Cửu Hằng đều mang vẻ mặt căng thẳng. Ngay cả hai mắt Lữ Vân Trường, lão tổ nhà họ Phương cũng tỏa sáng, nguyên khí bùng lên quanh thân, từ đó có thể thấy được sự kích động trong lòng họ. Còn về phần Hát Tư Văn và mấy đệ tử của Thần Đan Môn, họ kích động tới mức suýt nhảy dựng lên. Dù Đan Vương không phải tiên đan sư nhưng cũng không kém quá nhiều. Nếu ông ấy thật sự luyện chế ra được chân linh tiên đan, đánh bại đan sư Bích Hải thì sao? Trưởng lão Nộ Diễm rung động siết chặt hai tay, run rẩy nói. Nhiều trưởng lão chung quanh đều dâng trào cảm xúc. Thần Đan Môn có một tiên đan sư thì giá trị danh tiếng sẽ tăng cao, có thể sánh vai với Thất Đại Huyền Môn. Trên trời, trận đấu đã bắt đầu. Chân linh tiên đan rất dễ luyện, Dược liệu cũng phổ biến nhưng điều quan trọng nhất là cần quả chân linh. Quả chân linh mọc ở nơi tâm trái đất sâu mấy chục nghìn trượng, thổ khí tràn đầy, bên trong tràn đầy nguyên khí tinh thuần. Một quả chân linh tương đương một mạch khoáng linh thạch lớn, là một trong những nguyên liệu phụ trợ của nhiều loại tiên đan. Hai quả chân linh này thì mỗi người một quả. Ba ngày thời gian, không hạn chế phương pháp, không hạn chế pháp bảo, không hạn chế phạm vi. Ai luyện thành chân linh tiên đan trước thì sẽ thắng, được không? Đan Vương lấy ra hai quả màu vàng, bình tĩnh nói. Quả chân linh lớn bằng trái bóng bầu dục, nhìn bề ngoài thì càng giống một viên thạch anh trong suốt màu vàng. Bên trong có mây mù bay lên, khí của địa mạch mang màu vàng của đất cuồn cuộn bốc lên. Mặc dù là một trái cây nhưng nó rất nặng. Nếu dịp thành không mạnh mẽ thì dù là người tu chân bình thường cũng chưa chắc có thể cầm được nó. Tu sĩ ngưng đan bình thường dễ dàng bị đè nát. Một lời đã định. Diệp Thành gật đầu. Trận đấu bắt đầu. Đan Vương không tìm chỗ khác mà trực tiếp tạo thành một đài cao trên đỉnh tháp đá. Ông ta lấy ra một lò đan khổng lồ cao trăm trượng, trên lò đan khắc vô số hình dáng của linh dược, chim bay cá lặn, nó phát ra gợn sóng đáng sợ, uy áp to lớn, không gian không chịu nổi, đây hiển nhiên là một tiên bảo. Bật địa hỏa. Đan Vương giận chân. Tháp đá khổng lồ rung lắc dữ dội, sau đó một cột lửa cao ngất trời từ dưới tầng chót của tháp bùng lên, xuyên qua các tầng tháp, cuối cùng bùng ra ở đỉnh, biến thành một ngọn lửa đen vàng đan xen. Ngọn lửa vừa xuất hiện, nhiệt độ của trăm dặm chung quanh đều dâng cao mãnh liệt, mọi người như được đưa tới gần mặt trời. Địa phế chân hỏa, vì luyện đan, Đan Vương lại vận dụng địa phế chân hỏa nghìn năm sao? Lữ Khinh Vũ hét ra tiếng. Lữ Khinh Mộc khẽ nhíu mày. Địa phế chân hỏa là thần hỏa dược sinh ra từ trong tâm trái đất sau vạn trượng, uy lực cực mạnh, dù là chân quân xuất khiếu, dính một chút thôi cũng bị đốt thành mây khói, rất thích hợp được dùng để luyện đan. Má ơi! Đây chính là lửa luyện đan thiên quân trong truyền thuyết. Đan Vương lấy nó ra thì xem ra thắng chắc rồi. Lữ Vân Trường cười. Lão tổ của những nhà khác đều hâm mộ, ghen ghét nhìn sang. Địa phế chân hỏa có tác dụng rất cao. Dùng nó luyện đan chế dược thì không chỉ có cấp bậc cao mà tỷ lệ đan thành công cũng tăng. Trong mấy nghìn năm qua, thần đan môn có thể đứng vững không ngã, tông sư đan đạo xuất hiện qua từng thế hệ, địa phế chân hỏa này có công to. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 615, tiên đan thành. Đây không phải là phạm quy à, anh trai đâu có dùng địa phế chân hỏa. Hai mắt Linh Linh trợn to. Đây không phải phạm quy, Đan Vương đã nói trước rồi. Quy tắc của trận đấu lần này không giới hạn phạm vi, phương pháp mà. Ông lão mặc áo bào màu cho cười khổ lắc đầu, một bên được tích lũy nghìn năm một bên vừa thành danh, căn cơ hai bên rất chênh lệch. Răng rắc. Chân hỏa trong lò đang cháy hừng hực, biến thành màu đỏ ngầu. Vô số linh dược sôi trào bên trong, thời gian dần trôi qua, chúng dần thành hình. Sắc mặt Đan Vương trở nên căng thẳng, đánh ra một pháp quyết. Trong hư không, pháp trận bát quái không ngừng tràn ra, dâng lên ngọn lửa tám màu như rồng đang bay múa, bao quanh lò đan, cuối cùng thì trăm con rồng lửa bay lên. Thuật luyện đan hư không này. Chật, thủ đoạn của thầy đâu chỉ mạnh hơn mình gấp trăm lần. Hắc Tu Văn ngẩng đầu, trong mắt lộ ra vẻ kính sợ. So với Đan Vương, động tĩnh bên phía Diệp Thành không quá ầm ĩ. Anh chỉ lấy lò đan thanh văn, sau đó bắt đầu luyện chế, dùng cũng chỉ là địa hỏa bình thường. Quả nhiên, tôi không nói sai mà. Nhất niệm thành đan thuật chính là tuyệt học truyền thuyết. Thứ người này thi triển không phải nhất niệm thành đan. Hôm nay, lời nói dối sẽ bị vạch trần. Hát trưởng lão lớn tiếng nói. Trong mắt mọi người là sự hoảng hốt. Bốn lần luyện đan lần trước, anh vô cùng thoải mái, nhanh chóng luyện thành đan dược. Dù là linh đan thượng phẩm trong lần luyện đan cuối cũng chỉ tốn mấy chục giây mà thôi. Nhưng lần này, sao anh lại bắt đầu làm từng bước? Chẳng lẽ anh ta thật sự nắm được kỹ thuật luyện đan đặc biệt nào đó mà không phải đan đạo đã đạt tới đỉnh cao? Lữ Khinh Vũ ngẩng đầu, thầm nghĩ trong lòng. Diệp Thành không có nhất niệm thành đan khiến nhiều người thất vọng. Nhưng trong lòng đa số đệ tử thần đan môn càng thêm nhiệt tình. Nói vậy thì phần thắng của Đan Vương sẽ tăng lên, thần đan môn của họ sắp thắng rồi sao? Nghĩ như vậy, sống lưng mấy trưởng lão đều thẳng thớm hẳn. Ha ha, một lò luyện đan cấp linh bảo mà dám luyện chế tiên đan à? Một trưởng lão mỉa mai. Không sai, Lò luyện đan trong tay Đan Vương chính là Bách Dược Bảo Lô trong truyền thuyết. Năm đó, đó là một trong 7 lò luyện đan mà lão tổ thần Đan Môn luôn mang theo, dù không bằng lò luyện đan cấp bậc tiên bảo nhưng cũng hơn xa linh bảo. Chỉ cần nó kết hợp với địa phế chân hỏa, chỉ có thể gắn gượng luyện thành tiên đan mà thôi. Còn dùng lò luyện đan cấp linh bảo để luyện tiên đan đúng là nằm mơ. Hát trưởng lão cũng lắc đầu. Nghe xong bình luận của những trưởng lão, mong đợi của mọi người đối với việc Diệp Thành luyện thành công tiên đan cũng giảm xuống. Có người nói Diệp Thành thắng liên tục 4 trận đã rất lợi hại nhưng người khác lại phản bác Diệp Thành được gọi đan sư đứng đầu thế giới. Kết quả, ngay cả một viên tiên đan còn không luyện được thì có tư cách gì huênh hoang. Nhất thời, trong lòng Linh Linh cũng không thể phán đoán thắng bại, trái tim trầm xuống. Ầm ầm ầm. Từ khi bắt đầu luyện chế chân linh tiên đan, trên thực tế là sau khi bỏ thêm quả chân linh, một tia sáng màu vàng đất chiếu ra từ lò đan, bên trong như có một ma thần tuyệt thế đang bị luyện chế, từ trong lò luyện đan phát ra âm thanh như tiếng sấm. Bách Dược Bảo Lô cao khoảng 100 trượng, trên thân khắc vô số pháp trận, từng tầng tách ra, gắn gượng đè ép. Mà lò luyện đan thanh văn của Diệp Thành lại chỉ qua có 3 trượng, nó giật mạnh, không ngừng rung lên. Sao, tôi nói không sai mà. Hát trưởng lão kiêu căng ngạo mạn như thế đã thắng chắc. Rất nhiều người đều mở to mắt, nôn nóng nhìn sang, họ thấy dường như lò thanh văn không chịu nổi, cứ như một giây sau là bể tan tành vậy. Từ khi bắt đầu luyện đan, Bách Dược Bảo Lô tỏa ra hào quang màu vàng, càng ngày càng rực rỡ. Tiên đan ít nhất cũng phải xoay 9 lần, Đan Vương đã xoay 2 lần, bắt đầu vòng thứ 3, mà lò thanh văn lại ngày càng rung lắc dữ dội. Một hồi lâu sau. Bùng. Một tiếng nổ lớn vang lên, lò thanh văn nổ tan tành, thân lò được làm từ thần 100 năm, được điêu khắc vô số pháp trận, rất vững chắc, có thể chịu được đòn tấn công của cao thủ kim đan, nhưng giờ nó lại không chịu đựng được mà nổ tan thành mảnh nhỏ, một tia sáng màu vàng phóng ra. Lò đang nổ thật rồi. Mọi người kinh ngạc vô cùng. Linh Linh biến sắc, tim như rơi vào vực sâu. Mà đệ tử của thần môn đang lại kích động suýt nhảy nhót lung tung, họ chuẩn bị hoan hô ầm ĩ, chúc mừng Đan Vương chiến thắng. Dù sao thì luyện đan cũng cần lò, nếu lò nổ thì Diệp Thành dùng cái gì để luyện chế chân linh tiên đan? Ngay cả Đan Vương cũng nhìn về phía bên này, sau đó ông ta khẽ lắc đầu. Mà đám người Đường Ngự Phong, lão tổ nhà họ Lữ đều chuẩn bị đứng lên chúc mừng Đan Vương. Ngay lúc ấy, một cảnh tượng khiến mọi người chấn động xảy ra, Diệp Thành quát khẽ một tiếng. Dừng. Hào quang màu vàng sắp tan hết thì như bị nhấn dừng, thời gian như đứng yên, nó không hề nhúc nhích. Bách niệm đan pháp, biến đầu tiên là huyền lô biến. Lên. Diệp Thành bấm pháp quyết, đánh ra một tia sáng. Trong hư không, mắt người có thể thấy được là có vô số nguyên khí đang tụ lại, thậm chí địa mạch khí còn bị Diệp Thành rút ra khỏi lòng đất, cuối cùng hòa làm một, ngưng tụ thành một lò luyện đan tuyệt thế trên không trung. Lò luyện đan này cao 1000 trượng. Do nguyên khí tụ thành nhưng lại vô cùng chân thật. Thay đổi thứ hai, thiên hỏa đổi. Diệp Thành vươn tay. Từ trong bàn tay, một ngọn ngửa máu tím bùng lên, đây là tử viêm của thiên giới, dùng chỉ là hình chiếu nhưng vẫn có uy lực như trước, hơn xa địa phế chân hỏa. Đến cuối cùng, Diệp Thành dậm chân. Vô số dây xích xuất hiện trong không trung, bao bọc lò luyện đan đang rung lắc dữ dội. Mặc cho nó rung, nó lắc, nó giật cỡ nào. Cái lò luyện đan bằng nguyên khí vẫn không nhúc nhích dãy ra được. Cái này. Vô số người nghẹn họng nhìn cảnh này. Nếu nói 4 trận trước, Diệp Thành bày ra thực lực đan đạo khó tin thì giờ anh thi triển đan thuật lại càng khiến mọi người không thể tin tưởng, họ còn chưa từng nghe nói chứ đừng nói gì tới nhìn thấy. Ngay cả Đan Vương cũng co rụt đồng tử. Một tiếng sau. Lò đan bằng nguyên khí cũng nổ tung, một trụ ánh sáng như chống trời phóng lên như con rồng màu vàng lao vút lên trời. Đổ lôi kiếp rồi rớt vào bàn tay Diệp Thành, biến thành một viên đan dược trong suốt long lanh. Chân linh tiên đan, thành đan rồi. Mà lúc này, Đan Vương cũng chỉ mới hoàn thành vòng xoay thứ 3, kết quả hoàn toàn bị áp đảo. Thần đan trên không, cơn gió mạnh gào thét, tiếng sấm rung trời. Trên đỉnh tháp, hào quang màu vàng bao phủ, mùi hương của thuốc tràn ra cả 1000 dặm như sao bắt đầu giáng lâm thành phố thần đan. Từng hình dáng kỳ lạ xuất hiện trên viên đan dược của Diệp Thành. Đầu tiên là hoàng long vùng vẫy, sau đó là kim phượng hóc lên, cuối cùng lại hóa thành kỳ lân. Con kỳ lân cao nửa người này bay nhảy trong không trung, muốn bay ra ngoài nhưng lại bị Diệp Thành chặn lại trong lòng bàn tay, không thể nào giãy giụa, chỉ có thể hí lên vài tiếng không cam tâm. Kỳ lân thuộc thổ, là thần thú quản lý đất đai. Chân linh tiên đang dùng quả chân linh và địa mạch khí mấy chục nghìn năm ngưng tụ, cuối cùng biến ra kỳ lân. Hình ảnh vừa hiện, ai cũng biết tiên đan đã thành. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm .org. Chương 616, thắng lợi. Hắn thật sự luyện ra chân linh tiên đan. Trong thành phố thần đan, ban đầu là sự im lặng, sau đó tiếng ồn bùng nổ như núi sập biển gào. Nhiều người trừng to hai mắt, không thể tin nổi nhìn con kỳ lân màu vàng trên tay Diệp Thành. Không thể nào, hắn chỉ là một tu sĩ kim đan sơ kỳ, sao có thể luyện thành chân linh tiên đan? Ngay cả đan vương cũng chỉ mới xoay hai vòng, đan của hắn đã thành công. Đúng là nói đùa. Trưởng lão Nộ Diễm lắc đầu liên tục. Đa số các đệ tử của thần đan môn, bao gồm Giang Hàn, Hắc Tư Văn, chẳng ai tin cả. Tiên đan chính là thượng phẩm tối cao trong đan dược, cấp bậc cao nhất của linh đan thượng phẩm cũng chẳng bằng loại tiên đan tệ nhất. Tuy chân linh tiên đan được xếp cuối nhưng dù gì nó cũng là tiên đan. Dù họ chưa từng được thấy nhưng cũng từng nghe về cách thức luyện chế rườm rà của nó. Lò luyện đan, ngọn lửa, thủ pháp, linh dược. Thiếu một thứ cũng không được. Còn phải luyện đan để xoay chín vòng, độ nhiều đan kiếp, kể cả bước thu đan ngưng tụ thì cũng cần pháp quyết đặc thù. Diệp Thành lại dùng thời gian không quá nửa ngày mà đã luyện thành tiên đan, hơn nữa còn là khi lò luyện đan nổ mạnh, điều này sao có thể? Đan dược trong tay hắn không phải chân linh tiên đan, có lẽ chỉ là bán thành phẩm, xấp xỉ tiên đan thôi. Hát trưởng lão khẳng định chắc nịch. Ông ta còn chưa nói xong. Cào. Một âm thanh nghe như rồng nhưng không phải rồng, nghe giống phượng mà không phải phượng phát ra từ lòng bàn tay Diệp Thành. Viên chân linh tiên đang lớn cỡ quả bóng bàn này đã giật mạnh trong tay Diệp Thành, biến thành một con kỳ lân khoảng trăm trượng, bay vút lên, chân dẫm mây vàng, dùng tốc độ cực nhanh bay một vòng trên đường xá thành phố thần đan. Mỗi một miếng vảy trên người kỳ lạ, mỗi một sợi râu đều rất thật, giống như nó là một món đồ thật sự vậy. Thực tế, hai mắt cũng rất linh động, tràn đầy hoạt bát. Đáng sợ hơn là một luồng uy áp mạnh mẽ tỏa ra từ trên kỳ lân vàng, áp xuống mấy trăm dặm chung quanh. Nhiều người không thể thở nổi, như thể họ đang đối mặt với một chân quân. Con kỳ lân này, dù là tu vi thôi thì cũng chẳng thua kém Đường Ngự Phong, Hà Cửu Hằng, Bạch Tiểu Huyên bao nhiêu. Đây là đan dược đã thông linh rồi sao? Có người cắn lưỡi khi nói ra câu này. Đan dược thay đổi, chính khiếu kết nối, linh vận trời sinh. Đây mới là tiên đan. Môn chủ Vương Hải Bằng ngửa đầu, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Nói với sự sùng kính và rung động. Sau khi tiên đan luyện thành thì có thể biến thành sinh mệnh chân chính, sống nơi trần gian, có thể tu hành, luyện pháp, chiến đấu, thực lực có thể địch nổi cả một chân quân xuất khiếu. Mọi người cứ tưởng rằng đó chỉ là truyền thuyết, không ngờ hôm nay lại được nhìn thấy thật, tâm lý bị chấn động mạnh. Bột. Một đan sư già râu tóc bạc phơ, gương mặt tang thương quỳ xuống, vái lạy Diệp Thành như đang quỳ vái một vị thần. Hoa An khổ tu đan đạo 500 năm nhưng không tới được đại đạo dù chỉ một chút, nay có thể nhìn thấy tiên đan. Chết cũng không hối tiếc. Chết cũng không ân hận. Nói xong, nước mắt chảy dài. Không chỉ ông ta, vô số đan sư lớn tuổi đều quỳ xuống, ngửa mắt lên trời rơi lệ, vái lạy Diệp Thành. Cả đời họ theo đuổi đan thuật, tư chất có hạn, thiên phú, tài năng, công pháp và nhiều nguyên nhân khác cứ khiến họ phải dừng ở cửa đan đạo trong bấy nhiêu năm. Nhưng khát vọng cầu đạo không hề giảm sút. Giờ thấy Diệp Thành thể hiện ra đan thuật thần kỳ, họ đã hiểu ra, chết cũng không hối tiếc. Ai nói hắn luyện ra chân linh tiên đan chân chính? Không chừng là giả vờ thì sao? Đan vương còn chưa thua đâu. Mấy người quỳ xuống là có ý gì? Rủa thần đan môn chúng tôi thua sao? Còn không mau đứng lên. Hoa An là trưởng lão thần đan môn, đừng phản chiến theo địch. Hát trưởng lão tức tối, liên tục hét ầm ĩ, muốn đi qua kéo những người kia đứng lên. Nhưng càng có nhiều đan sư quỳ xuống, trong đó có không ít người là quản lý của thần đan môn. Bọn họ là đan sư, cầu đạo như khát nước. Trong mắt mấy đan sư này, không có đúng sai, chỉ có kính trọng đại sư đan đạo. Hát trưởng lão đang lo lắng. Một tiếng thở dài vang lên, truyền tới bên tai mọi người. Đan vương nhẹ nhàng vung tay áo, địa phế chân hỏa tan đi. Bách dược bảo lô lớn trăm trượng thu nhỏ, biến mất trong tiếng sấm và ánh sáng vàng. Đan vương cũng dừng luyện đan. Trong lòng người của thần đan môn và thành phố thần đan đều trầm xuống, họ hiểu ý nghĩa của hành động này. Dưới cái nhìn của vô số người, đan vương nho nhã hiền lành, tóc đã hoa râm đứng trong không trung, khom lưng nói với Diệp Thành, đan thuật của Diệp đan sư đúng là kỳ diệu, là phúc trời ban, ngay cả nhật nguyệt cũng thay đổi. Hoàng đạo hoành này xin bái phục. Thần đan môn. Nhận thua. Khi năm chữ này được nói ra một cách khó khăn. Sắc mặt Hát trưởng lão xám ngoét, đệ tử thần đan môn khóc rống. Hát Tư Văn lão đảo, suýt ngã ra đất nhưng hắn chẳng quan tâm mà chỉ ngửa đầu nhìn người đàn ông trung niên mặc áo bào bạc màu không người làm lễ với Diệp Thành. Thua sao? Sư phụ thua rồi sao? Hát Tư Văn lẩm bẩm trong miệng. Hắn chỉ cảm thấy như trụ cột trong lòng mình đang sụp đổ, dường như trời đất cũng đảo lộn. Trong mấy chục năm qua, hắn khổ tu, những kinh nghiệm rèn luyện, kiêu ngạo đều như biến thành trò hề. Mấy người Lữ Khinh Vũ cũng há hốc, đồng tử trừng lớn, khó có thể tin được là Diệp Thành thắng. Tốt tốt tốt. Trận đấu đan đạo này đúng là xuất sắc, nằm ngoài dự đoán của mọi người, không uổng công lão tổ này vượt vạn dặm xa xôi để tới thành phố thần đan này. Lữ Vân Trường vỗ đùi, phát ra tiếng cười như sấm, khiến mấy kim đan xung quanh cũng lão đảo hoảng hốt. Còn Đường Ngự Phong, gia chủ nhà họ Hà thì híp mắt, nhìn chằm chằm Diệp Thành, trong mắt lấp lóe tia sáng nào đó. Ông ơi, anh Thành thắng rồi. Anh Thành thắng rồi. Cô bé Linh Linh nhảy cẩn lên. Máu tóc dài tới eo được buộc bằng chỉ đỏ, váy dài màu đỏ làm nổi bật gương mặt như hoa, lúng đồng tiền xinh xắn, vô cùng đáng yêu. Đúng vậy, đan sư Bích Hải thắng rồi. Ông lão mặc áo bào màu cho ngẩng đầu. Trong lòng ông ta rất phức tạp, vô cùng hỗn loạn. Đối với những người thuộc tông môn thượng cổ như ông ta, đan vương chính là thần tượng họ hâm mộ từ nhỏ, coi như là thần linh. Không ai ngờ thần linh lại có ngày sẽ thua. Lúc này, trong thành phố thần đan, mấy chục nghìn người đều thinh lặng. Bọn họ không biết nói gì, không biết hoan hô nên than thở, tâm trạng rối bời. Môn chủ, làm sao bây giờ? Trưởng lão Nộ Diễm quay đầu, nhìn đa số các trưởng lão của thần đan môn chung quanh, rồi nhìn môn chủ Vương Hải Bằng, không chỉ họ, mà 100.000 đệ tử thần đan môn đều nhìn môn chủ. Vương Hải Bằng đứng tại chỗ, không nói một lời, vẻ mặt lạnh tanh. Dường như cả núi Thái Sơn đang đè lên người ông ta. Trận đấu này quá quan trọng đối với thần đan môn, Diệp Thành liên tiếp thắng 4 trận, dồn thần đan môn vào thế bí, nếu đan vương cũng bại. Vậy danh dự tích lũy mấy nghìn năm nay của thần đan môn đều mất sạch. Đường đường là tông môn thượng cổ, có trên 100 vị tông sư đan đạo, vô số đại sư, thiên tài, được cho là thánh địa chế dược hàng đầu Hoa Hạ, thế mà thất bại, hơn nữa còn là bị một tên nhóc đè ép. Thần đan môn sao còn tư cách xưng hùng? Còn mặt mũi nào tự xưng là thánh địa đan đạo nữa? Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 617. Thời thế thay đổi. Qua một hồi lâu mà mọi người tưởng như cả một thế kỷ. Lúc này Vương Hải Bằng mới cử động. Ông ta từ tốn nói, dùng ngữ điệu châm trước, đan vương, chân linh tiên đan của Diệp đan sư chưa chắc là thật. Cậu ta chỉ là kim đan sơ kỳ, tu vi không đủ để trở thành tiên đan sư. Nếu không phải tiên đan sư thì đan dược luyện ra e rằng cũng chỉ là ngụy tiên đan. Ván này, không tính là ông thua được. Vương Hải Bằng. Không phải chỉ tiên đan sư mới có thể luyện thành chân linh tiên đan. Diệp đan vương tuy không phải tiên đan sư nhưng cậu ấy là một vị đan vương hiếm có. Đan vương vung tay áo, không cho phép phản đối. Đan vương chân chính. Mọi người sửng sốt, đây là ý gì? Mọi người đều biết tiên đan sư, nghe nói muốn trở thành tiên đan sư thì cần tu vi ít nhất là kim đan đỉnh phong. Trên thực tế, đa số tiên đan sư đều là chân quân. Nếu không thì hoàn toàn không thể nào vận hành thiên lô, ngưng tụ thiên hỏa. Còn thiên lô và địa phế chân hỏa của đan vương cũng chỉ là vật ngoài được trang bị thôi. Mà tu vi của Diệp Thành, mọi người đều biết, anh chỉ có kim đan sơ kỳ, đúng là cách tiên đan sư khá xa. Nhưng đan vương lại có ý gì? Cái gì, người này là đan vương mà vạn năm mới có một sao? Lữ Vân Trường đột nhiên bật thốt lên. Mọi người vội nhìn ông ta. Trong mắt Lữ Khinh Mục lộ ra sự nghi ngờ, Lữ Vân Trường giải thích, đan vương cũng không phải là một danh hiệu mà nó chính là kỳ tài muôn đời khó gặp, tư chất cực cao. Đan thuật của họ vượt qua tu vi. Tuy tu vi chỉ kim đan nhưng đan đạo đã có thể sánh bằng tiên đan sư, có thể vượt qua một cảnh giới lớn, cưỡng ép ngưng tụ tiên đan. Nhưng đan vương rất hiếm có, còn thưa thớt hơn cả tiên đan sư. Nghe nói trước đây có một vị đan vương, người này xuất từ đại giáo Thiên Tông cổ xưa. Nhưng đã tọa hóa rất lâu rồi. đạo Phật chỉ hòa thượng ngồi chết. Nghe Lữ Vân Trường nói xong, vô số người hít sâu một hơi. Mọi người nhìn Diệp Thành bằng ánh mắt khác, vô cùng kính trọng. Có thể dùng thực lực kim đan, vượt qua chướng ngại tu vi để luyện thành đan đạo tuyệt thế. Người như vậy thì có thiên tư còn cao hơn cả tiên đan sư bình thường. Ai còn dám bất kính với anh? Vô số tu sĩ thành phố thần đang quỳ xuống, miệng gọi tên đan sư Bích Hải. Lữ Vân Trường, lão tổ nhà họ Tề, mọi người bay lên, muốn làm quen với Diệp Thành. Một vị đan vương có địa vị cực cao, tuy kém hơn tiên đan sư nhưng cũng vượt xa những tông sư luyện đan. Cuối cùng, Hoàng Đạo Hoành cũng tới gần, làm lễ chào Diệp Thành. Đường đường là thái thượng trưởng lão của thần đan môn, sống gần 2-3 nghìn năm, đan sư đứng đầu Hoa Hạ mà lại kính cẩn với Diệp Thành như thế. Mọi người vừa thấy thì càng thêm sợ hãi. Anh Thành đan vương, anh Thành đan vương rồi. Linh Linh nhảy nhót quanh ông lão mặc áo bào màu cho mấy vòng. Mấy đệ tử thần đan môn chúng quanh đều dùng ánh mắt vừa hâm mộ vừa sợ hãi nhìn cô bé này. Ai cũng biết, một khi Diệp Thành đắc đạo, cô gái này cũng được hưởng ké. Nhiều bạn bè của Linh Linh đều hối hận. Chết tiệt! Diệp Thành không phải là thuật sĩ võ giả giả mang, là kẻ ỷ vào vài cách thức tu chân để bắt nạt người khác sao? Sao giờ lại thành đan vương rồi? Bạch Tiểu Huyên ngẩng đầu, trong mắt mang theo hận ý. Còn Hà Cửu Hằng ở cạnh thì dù đang mỉm cười nhưng hai tay chấp sau lưng siết thành nắm đấm. Trong quần áo truyền ra tiếng sấm, hắn ta không kìm nổi mà chúng lộ cả ra ngoài. Còn Lữ Khinh Mục lại nói một cách nghiêm túc với cô bé bên cạnh, em gái, lão tổ đã ra lệnh. Đan sư Bích Hải vô cùng quan trọng, giờ anh ta đã trở thành đan vương. Chúng ta phải dùng mọi cách để kéo anh ta về phe nhà họ Lữ, thậm chí dù phải gả cho anh ta làm đạo lữ thì cũng phải thành công. Chị ơi, chị đang nói gì thế? Lữ Khinh Vũ có khí chất linh hoạt kỳ ảo như tiên nữ, gương mặt đỏ bừng như quả táo, liên tục dậm chân. Hừ! Cô gái ngốc này còn vờ vịt với chị à? Gả cho một đan vương, hơn nữa còn trẻ tuổi như vậy, tiền đồ sáng lạng, chị không tin là em không động lòng. Lữ Khinh Mục ôm em gái, cười he he, giọng điệu vẫn không nhịn được mà nghiêm túc. Mai sau, thần đan môn bại trận, đan vương của họ lại khiêm nhường như vậy thì rất có thể họ sẽ đón đan sư Bích Hải vào tông môn, hầu hạ cung phụng anh ta như sư trưởng. Địa vị của Diệp đan sư ở Hoa Hạ sẽ nâng cao. Có thể sẽ sánh vai với các lão tổ của thế gia chân quân, không hề thua kém Thất Đại Huyền Môn. Nếu kéo anh ta về phe mình được thì cũng có thể sẽ lôi kéo được cả thần đan môn, em đã hiểu chưa? Vâng. Lữ Khinh Vũ hơi sửng sốt rồi gật đầu. Cuộc đối thoại như thế cũng diễn ra trong nhiều gia tộc lớn. Một vị đan vương xuất thế, chuyện này quá kinh người. Đây chính là người có thể luyện chế tiên đan. Mặc dù không bằng tiên đan sư nhưng địa vị cực cao. Dù sao tiên đan sư cũng có thân phận cực cao, trong đó có một nửa là do tu vi chân quân của họ mang lại. Mời đan vương vào đan tháp, lần này thần đan môn đấu đan thất bại, mọi điều kiện, chúng tôi đều sẽ đồng ý, tuyệt đối không đổi ý. Chỉ mong đan vương có thể dành ra chút thời gian để chỉ dạy một chút. Hoàng Đạo Hoành vô cùng khiêm tốn. Vị đan sư tài giỏi sống hơn 2.000 năm lại như một đệ tử rất lễ phép trước mặt Diệp Thành. Có ông ta dẫn đầu, Hát trưởng lão. Trưởng lão Nộ Diễm, môn chủ Vương Hải Bằng đều xoay người, quỳ gối, nở nụ cười gượng. Còn mấy người Hát Tư Văn thì hoàn toàn không có tư cách tới trước mặt Diệp Thành. Phần đông những thiên tài thần đan môn chỉ có thể ngửa đầu nhìn Diệp Thành như trăng được sao vây quanh. Yên tâm, trước khi tôi đấu đan thì cũng đã nói rồi. Không cần lấy mạng của môn sinh thần đan môn, chỉ cần các người mở kho dược, để ta lấy đi thứ mình muốn là được. Diệp Thành lên tiếng. Không chỉ vài cộng linh được, dù đan vương muốn mang hết toàn bộ kho thuốc, thần đan môn cũng không chối từ. Hoàng Đạo Hoành vỗ ngực đảm bảo. Mấy người thần đan môn chỉ có thể rưng rưng đáp. Kế tiếp, Diệp Thành bước vào tháp đá của thần đan môn khi mọi người đang chen chúc nhau. Đa số các lão tổ đều rất thèm khát nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Thành bỏ Vương Hải Bằng vào trong túi, cười cùng chỉ còn cách vui vẻ sau lưng Diệp Thành, cố gắng kết thân, cầu mong Diệp Thành chế dược cho mình. Vô số người ngửa đầu, họ biết, từ hôm nay, Hoa Hạ sẽ có một nhân vật lớn không kém Thất Đại Huyền Môn. Thời thế sắp thay đổi rồi. Có người ngửa mặt lên trời thở dài. Thanh La Tĩnh Lâm, nhà họ Tề. Nhà họ Tề là thế gia kinh doanh dược, khống chế trong tay nửa sản nghiệp về dược của tông môn thượng cổ, vô cùng giàu có. Sau khi nghe nói, mấy vị trưởng lão và lão tổ của nhà họ Tề đều chấn động, chuẩn bị tự mình lên đường tới Thần Đan Môn gặp Diệp Thành. Lão tổ, chỉ là một đan vương thôi mà, nghe nói đan sư Bích Hải kia chỉ mới tu vi kim đan sơ kỳ. Tiên đan sư có địa vị cao cả, một nửa nguyên nhân là vì họ là chân quân. Giờ chúng ta cần gì phải kính cẩn như thế? Gia chủ nhà họ Tề, Tề Nhược có chút khó hiểu. Ngu ngốc, dù cậu ta không phải chân quân nhưng tu vi đan đạo của Diệp Đan Vương này không phải là giả. Người có thể luyện ra tiên đan, tìm khắp hoa hạ thì tìm được người thứ hai không? Nên biết là bây giờ, có bao nhiêu lão tổ, gia chủ của thế gia chân quân đang vây quanh Đan Vương rồi, càng thêm kính trọng, mời cậu ta luyện chế tiên đan đấy. Lão tổ nhà họ Tề răng dậy. Huống chi Diệp Đan Vương còn trẻ như vậy, tu vi đan đạo đã đạt tới mức đó. 100, 1000 năm sau thì sao, ai biết đan đạo của cậu ta đạt tới mức độ nào? Thậm chí trong tương lai thăng cấp tiên đan sư thì lại càng khó đoán. Nói tới đây, mắt mọi người đều lộ ra biểu cảm kính sợ. Nghe thế thì ai cũng hít một hơi. Cuộc đối thoại này không chỉ có nhà họ Tề. Nhà họ Hà, họ Lữ, họ Phương đều đang truyền tai nhau, nghe nói nhà họ Đường luôn ngồi tiếp trên cao cũng nghe thấy. Gia chủ nhà họ Đường chuẩn bị lên đường đón tiếp vị đan vương mới nhậm chức này. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 618, nhiều bên thèm muốn. Nhất thời, cả thành phố Thần Đan gió nổi mây vần. Các tu sĩ của thành phố Thần Đan nhìn thấy trên bầu trời từng con long mã, linh thú, phi thuyền vụt tới, vô cùng to lớn, che rợp bầu trời. Ối chà! Thành phố Thần Đan của ta đã trở phồn thịnh như thế từ bao giờ vậy? Có một ông già ngẩng đầu, tấm tắc kêu lạ. Trong đan tháp. Vẫn là đan nguyên điện của Vương Hải Bằng, nhưng lúc này người ngồi trên vị trí cao nhất là đan vương mới, Diệp Thành. Hoàng Đạo Hoành, Lữ Vân Trường, gia chủ nhà họ Hà, gia chủ nhà họ Phương và lão tổ nhà họ Tề ngồi trên ghế tọa. Trừ những người đó ra thì trong đám tiểu bối chỉ có Đường Ngự Phong là có thể đi lên ngồi ngang hàng với các gia chủ. Những người khác, cho dù là Vương Hải Bằng cũng không thể không đi xuống ghế cuối. Đúng là một lần đắc đạo, cả thiên hạ đều biết. Chúc Thành Hòa ngẩng đầu, ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ. Mấy người Hoàng Đạo Hoành, Lữ Vân Trường đều là chân quân, người nắm quyền của các thế gia, môn phái. Những con quái vật già nua này đã sống 2-3 nghìn năm, tu vi pháp lực mạnh tới nỗi không thể tin được. Những gia chủ bình thường khác đều chỉ là cảnh giới kim đan. Hệt như thứ tép riêu trước mặt những lão già này. Cho dù là Hà Cửu Hằng, Đường Đoạn Lãng cũng thua kém vô cùng. Cũng chỉ có Đường Ngự Phong có tu vi kim đan đỉnh cao, thiên phú tuyệt vời, lại có nhà họ Đường đứng đằng sau mới có thể ngồi ngang hàng với họ. Nhưng Diệp Thành lại một bước vọt lên trời, đè bẹp các thế gia khác, đây là sự vinh quang tột bậc đến nhường nào chứ? Những trưởng lão của Thần Đan môn ngẩng đầu nhìn Diệp Thành, trong lòng phức tạp vô cùng. Đặc biệt là Hát trưởng lão. Ông ta nắm chặt nắm đấm, đôi mắt lóe lên sự thù hận và phẫn nộ, nhưng không được thể hiện ra, chỉ có thể cúi đầu. Thuật luyện đan của Diệp Đan Vương quả thực là vô cùng kỳ diệu, lão đây sống ngu muội mấy nghìn năm mà chưa từng được thấy thuật luyện đan bộc phát tùy tâm như vậy. Lữ Vân Trường vô cùng cảm thán. Đan Vương mới ra đời, không chỉ là chuyện mừng của thành phố Thần Đan mà còn là chuyện mừng của giới tông môn thượng cổ chúng ta. Hay là mở rộng cửa tông môn. Tuyên bố với thiên hạ rồi tổ chức đại lễ phong đan vương, mọi người thấy thế nào? Có người đề nghị. Lời đề nghị này rất hay. Hoàng Đạo Hoành gật đều khen hay, nhưng những người khác thì thái độ lại mập mờ không rõ, lập lờ nước đôi. Vì Diệp Thành dù sao cũng là người hoa hạ, anh chèn ép thần đan môn thế này, chẳng phải là đang tát vào mặt các tông môn thượng cổ hay sao? Chuyện này không vội. Linh dược mà thần đan thua tôi giờ đang ở đâu? Diệp Thành quay đầu qua. Sắc mặt Hoàng Đạo Hoành khẽ cứng đờ, nhưng nhanh chóng giấu đi. Ông ta nho nhã cười, đã chuẩn bị xong từ lâu rồi à. Trong kho thuốc của thần Đan Môn chúng tôi tổng cộng có 7 cây tiên dược, 26 cây chuẩn tiên dược, 354 cây linh dược thượng phẩm, 1000. Chỉ có 7 cây tiên dược thôi sao? Diệp Thành khẽ nhíu mày. Con số này thấp hơn nhiều so với suy nghĩ của anh. 2. Thần Đan Môn chúng tôi tuy là môn phái luyện đan lớn, nhưng số lượng phải tiêu hao cũng vô cùng lớn. Những tiên dược đó phần lớn đều bị lũ đệ tử bất tài đem đi luyện chế chuẩn tiên đan và linh đan thượng phẩm rồi. Thôi kệ đi, lấy 7 cây tiên dược thôi cũng được. Diệp Thành phất tay áo. Sau đó, Lấy tiên dược xong, Diệp Thành liền đứng dậy định rời khỏi đan tháp. Hoàng Đạo Hoành tìm đủ cách níu kéo, năm lần bảy lượt mời Diệp Thành ở lại để giảng giải thuật luyện đan cho đệ tử của thần đan môn. Sau khi ông ta hứa rất nhiều điều kiện, đồng ý tặng thêm 10 cây chuẩn tiên dược nữa thì Diệp Thành mới miễn cưỡng đồng ý, ở lại thêm nửa tháng. Nếu Diệp Đan Vương rời khỏi đan tháp thì nhất định phải đến nhà họ Lữ chúng tôi làm khách đầu tiên đấy. Lão đây nhất định sẽ chuẩn bị chu đáo đợi Đan Vương đến. Nhà họ Lữ tuy không phải thánh địa đan đạo nhưng vẫn có thể lấy ra được mấy cây tiên dược. Hơn nữa nhà họ Lữ của chúng tôi còn có gia nhân tuyệt sắc, tuyệt đối khiến Đan Vương lưu luyến quên về. Trước khi đi, Lữ Vân Trường kéo tay Diệp Thành, cười ha hả nói. Hai chị em Lữ Khinh Mộc và Lữ Khinh Vũ đứng bên cạnh lão tổ môi đỏ như lửa, kiều diễm tựa hoa, khiến những người xung quanh đều thầm mắng trong lòng, lão già này lại còn dùng mỹ nhân kế. Những gia chủ khác cũng nhao nhao tiến lên vỗ ngực bảo đảm với Diệp Thành, chỉ cần Diệp Đan Vương đến nhà họ thì chắc chắn linh dược sẽ có đủ, tiên dược cũng không thành vấn đề. Những gia tộc có chân quân này thế lực lớn, gia sản mênh mông tới nỗi không thể tưởng tượng nổi. Đối với những miếng thịt béo dâng lên đến tận cửa này, Diệp Thành tất nhiên đều đồng ý. Chỉ khi đối mặt với nhà họ Hà Anh mới thu nụ cười lại, còn không thèm nhìn bọn họ cái nào chứ đừng nói là Bạch Tiểu Huyên. Sắc mặt gia chủ nhà họ Hà tức khắc tối sầm. Sau khi đi ra khỏi đan tháp, Hà Cử Hằng tức giận quát mắng, tên khốn đan sư Bích Hải đó, dám không nể mặt tôi à? Nghĩ mình là đan vương rồi thì dám láo xược à? Nhà họ Hà này là gia tộc có chân quân đấy. Thế mà tên này còn không thèm nể mặt. Nói rồi trong đôi mắt của Hà Cử Hằng cháy lên ngọn lửa phẫn nộ. Sắc mặt Bạch Tiểu Huyên lạnh lùng, không nói câu nào. Hừ, tuổi trẻ ngông cuồng cũng có thể hiểu được. Nhà họ Hà chúng ta tuy là thế gia có chân quân nhưng Đan Vương cũng không dễ chọc vào đâu. Phải biết là trong nhiều tông môn, Đan Vương đều là người được coi là chỉ kém mỗi chân quân, được tôn xưng là Điện Hạ. Gia chủ nhà họ Hà là Hà Định Viễn khẽ thở dài. Bố à, chúng ta phải làm gì tiếp theo đây? Đan sư Bích Hải tuyệt đối không phải hạng khoan dung độ lượng đâu. Trước đây con đã từng đắc tội anh ta, cho dù chúng ta có cung kính với anh ta đến mức nào thì anh ta tuyệt đối cũng sẽ không luyện đan cho nhà họ Hà chúng ta đâu. Hà Cử Hằng thấp giọng hỏi, ngay cả đôi mắt đẹp của Bạch Tiểu Huyên cũng cụp xuống, dựng tai lắng nghe. Ha ha, có luyện đan hay không thì đến lúc đó không do cậu ta lựa chọn. Hoa Hạ này dù sao cũng là hoa hạ của các thế gia chúng ta. Cậu ta cho dù có là dược vương thì suy cho cùng cũng chỉ là tu sĩ kim đan cỏn con mà thôi. Hà Định Viễn ngẩng đầu, nở nụ cười sâu xa. Lúc này đang là lúc Diệp Thành ở lại đan tháp, giảng giải về đan đạo cho các trưởng lão và thiên tài. Những thứ anh giảng chỉ là thuật luyện đan cơ bản nhất trong giới tu tiên, ở nơi sâu trong dải ngân hà. Nhưng đối với những người của thần đan môn thì nó lại tinh túy vô cùng, khiến họ ngộ ra rất nhiều điều. Tầm mắt của Điện Hạ xa rộng như vậy, học xa trông rộng, học thức uyên thâm, chúng tôi kính phục vô cùng. Đến cuối cùng ngay cả Hoàng Đạo Hoành cũng quỳ xuống bái lạy, hành lễ của đệ tử với Diệp Thành, vô cùng cung kính với Diệp Anh. Những trưởng lão khác cũng cung kính anh như thần, ánh mắt nhìn Diệp Thành thậm chí còn có cả sự kính sợ. Đan đạo đỉnh cao đến mức này, cho dù tôi có phấn đấu 1000 năm, 1000 năm nữa cũng đâu có thấm vào đâu chứ. Cả đời này cũng không thể vượt qua được. Hát Tư Văn ngẩng đầu, ánh mắt tuyệt vọng. Đồ ngốc! Đan đạo không thể vượt qua không có nghĩa là những mặt khác không thể vượt qua. Hát trưởng lão thấp giọng nói. Lão tổ, ý người là. Hát Tư Văn sững sờ. Hát trưởng lão khẽ lắc đầu, không nói gì nữa, nhưng ánh mắt nhìn Diệp Thành lại có thêm tia sắc bén. Người hạnh phúc nhất trong nửa tháng này tất nhiên là Linh Linh. Giờ ở thần đan môn, cô bé đã trở thành cô công chúa nhỏ dưới một người, trên vạn người. Ngay cả môn chủ thần đan môn cũng tươi cười hòa nhã với cô bé, không dám tỏ bất cứ hái độ nào. Diệp Thành còn dành phần lớn thời gian để chơi với cô bé, đi chơi khắp thần đan môn, cô bé chơi vui ngất trời. Cuối cùng, nửa tháng sau, thời gian kết thúc, Diệp Thành chuẩn bị khởi hành. Lần này, cho dù Hoàng Đạo Hoành có níu kéo đến đâu thì Diệp Thành cũng không đồng ý. Hoàng Đạo Hoành bất lực, đành dẫn mọi người tiễn Diệp Thành đến tận trăm dặm ngoài thành phố Thần Đan rồi li mồm bảo đảm với Diệp Thành. Sau hôm nay, Thần Đan Môn sẽ là ngôi nhà thứ hai của anh, lúc nào cũng sẽ mở rộng cánh cửa chào đón anh. Còn về Linh Linh thì ông ta sẽ đích thân nhận làm đệ tử, chuyên tâm truyền dạy. Ha ha, mong là như vậy. Diệp Thành gật đầu, nhìn lướt qua Hát Trưởng Lão và Hát Tư Văn, khóe miệng khẽ cong lên. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 619, rời khỏi. Thành phố Thần Đan. Trước khi đi, những người quen biết với Diệp Thành đều đến tiễn anh. Nộ Diệm Trưởng Lão hổ thẹn, liên mồm xin lỗi anh, nói rằng lúc trước là do mình ngu xuẩn. Hát Trưởng Lão thì vừa gặp đã quỳ xuống, khóc lóc đau khổ xin Diệp Thành tha thứ. Ngay cả Hát Tư Văn cũng cung kính vô cùng, nói rằng lúc trước mình đã sai rồi. Những trưởng lão và đệ tử này nhìn có vẻ vô cùng kính trọng Diệp Thành. Chỉ có Sâm La Đan Sư là vẻ mặt muốn nói lại thôi. Ông ta len lén truyền âm với Diệp Thành, bảo anh đi đường phải cẩn thận. Diệp Thành nở nụ cười như đã hiểu thấu tất cả, bảo ông ta hãy chăm sóc Linh Linh và người nhà, Sâm La Đan Sư gật đầu đồng ý. Cuối cùng, Diệp Thành ngồi vào cái xe ngựa màu đen, Bạch Vân Thường trong hình dáng người đàn ông cao to da đen đánh ngựa chậm chậm rời khỏi thành phố Thần Đan. Chỉ khác là lúc hai người đến im lặng không tiếng tăm, lúc đi thì đã vang danh các tông môn thượng cổ. Cậu chủ, chúng ta đi đâu đây? Bạch Vân Thường quay đầu hỏi. Mấy tháng này cô ta cùng nhiều lần thử tiếp xúc với cấm chế của Diệp Thành, cuối cùng chỉ có thể bất lực chấp nhận số phận, ngoan ngoãn ở thành phố Thần Đan, không dám làm bậy, quả thật hệt như một người hầu trung thành. Đến thành phố Thanh La đi, lão già nhà họ Lữ nói là có tiên dược, tất nhiên tôi phải đến xem thử. Diệp Thành dựa vào thành xe ngựa, lười biếng nói. Thế là xe ngựa quay đầu, đi về phía thành phố Thanh La. Mà Diệp Thành bắt đầu kiểm tra những thứ mình đã thu được trong hai tháng này. Ở Thần Đan Môn, Diệp Thành đã lấy đi 7 cây tiên dược, 10 cây chuẩn tiên dược, còn có một viên chân linh tiên đan. Đây là tiên đan thực sự, vượt xa tất cả đan dược mà Diệp Thành luyện trước kia. Nhưng anh không định ăn nó luôn bây giờ mà chuẩn bị dùng nó làm nguyên liệu chính để luyện chế ra một lò tiên đan trung phẩm thậm chí là thượng phẩm. Gào! Chân linh tiên đan được Diệp Thành thả ra thì liền biến thành một con kỳ lân màu vàng to bằng quả bóng đá, nó phát ra tiếng kêu khá giống rồng phượng, vô cùng bất mãn. Nó bạnh quai hàm, chạy lung tung quay xe ngựa, nhiều lần muốn xông ra ngoài xe ngựa, nhưng đều bị trận pháp trên vách xe ngựa chặn lại. Đừng phí sức, đó là trận pháp do đích tay tao khắc, trừ khi tu thành chân quân, nếu không tuyệt đối không thể phá được. Diệp Thành ngáp dài, cúi đầu sắp xếp lại tiên dược. Con kỳ lân nhỏ trợn to mắt, vô cùng tức giận. Xùy, tao sắp luyện chế mày rồi mà mày còn dám phản kháng. Nếu mày mà chọc giận tao, tao sẽ ăn mày luôn. Diệp Thành hù dọa một câu, con kỳ lân nhỏ sợ hãi, liền lùi ra sau nấp vào trong góc. Diệp Thành không có ý định gì với viên chân linh tiên đan này. Anh muốn hồi phục tu vi thậm chí là tiến thêm thì ít nhất phải cần linh đan trung phẩm, tiên đan bình thường hiệu quả không lớn. Nhưng mà nếu số lượng nhiều thì chưa chắc đã vô dụng. Diệp Thành chậm rãi kiểm đồ, trong đầu anh xẹt qua các cách luyện chế các loại tiên đan, vô cùng quen thuộc. Cuối cùng, ánh mắt anh sáng lên, mình cần nhiều tiên dược hơn nữa. Anh ngước mắt nhìn về phía nhà họ Lữ, ánh mắt sắc bén. Giờ xe ngựa màu đen, ngựa đen, người hầu da đen vạm vỡ đi cùng sớm đã trở thành dấu hiệu đặc trưng của Diệp Thành. Anh vừa mới đi ra khỏi thành phố Thần Đan thì ngay lập tức những danh gia vọng tộc của các tỉnh lân cận đã biết hết. Chỉ trong nháy mắt, nhiều thế gia nghe tin liền rục rịch nhanh chóng tìm được Diệp Thành, mời anh tới chơi. Diệp Thành không hề từ chối. Anh nói rằng, chỉ cần có tiên dược thì anh sẽ ra tay giúp họ luyện đan. Bất kỳ đan dược hiếm lạ quái dị huyền ảo nào cũng không thể làm khó được Diệp Thành. Trong đó có nhà họ Quang là một thế gia hạng hai không phục, liền lấy ra một phương thuốc cổ. Phương thuốc cổ này tên là Thu Lương Đan. Nghe đồn đây là đan dược mà thời thượng cổ, các tu sĩ cảnh giới thiên quân dùng để nâng cao tu vi, rèn luyện chân nguyên. Nó không chỉ có tác dụng đối với cường giả nguyên anh mà còn có thể nâng cao chất lượng của kim đan đối với các tu sĩ kim đan, ngàn vàng khó kiếm, có thể sánh với tiên đan. Gia tổ có được phương thuốc cổ này đã hơn 3.000 năm rồi. Tuy những nguyên liệu được ghi trong đó dễ kiếm, nhưng vô cùng khó luyện. Các trưởng lão của Thần Đan Môn đều từng tới nhà họ Quan chúng tôi, đáng tiếc vẫn không thể nào luyện thành. Nghe nói là vì cách luyện đan thời thượng cổ khác hẳn với bây giờ, nên đã thất truyền từ lâu. Gia chủ nhà họ Quan giải thích. Diệp Thành gật đầu, anh nhìn lướt qua phương thức luyện đan thì phát hiện quả thực có những linh dược rất đơn giản, có thể mua được dễ dàng trong chợ ở thành phố Thần Đan. Tôi có thể luyện đan dược này. Diệp Thành vừa nói vậy, gia chủ nhà họ Quan đã mừng rơn, nhưng mà, các người sẽ cho tôi thù lao gì? Những người nhà họ Quan đưa mắt nhìn nhau. Gia chủ nhà họ Quan cúi đầu đắn đo nói, tổ tiên nhà họ Quan chúng tôi rất thích đi du ngoạn đó đây, từng thu thập được nhiều phương thuốc luyện đan cổ xưa. Đáng tiếc phần lớn đều bị thiếu hụt, cái hoàn chỉnh thì cũng tối nghĩa khó hiểu, thu lương đan đã là cái hoàn hảo nhất rồi. Nếu điện hạ không chê thì nhà họ Quan tình nguyện dâng hết tất cả phương thuốc luyện đan cổ lên. Được. Diệp Thành suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý. Đạo chính thống trên trái đất tuy cũng thiếu hụt không đầy đủ, nhưng đan đạo trong đó cũng có một chút là có thể dùng được. Đặc biệt là thông qua các phương thuốc cổ, Diệp Thành có thể suy đoán ra điều bí ẩn của đan đạo thượng cổ. Từ đó, đan đạo của cả trái đất sẽ chẳng còn gì là bí mật đối với anh nữa. Thu lương đan khó luyện đối với các đan sư của tông môn thượng cổ nhưng lại chỉ là chuyện nhỏ đối với Diệp Thành, giống như để nhà khoa học giải câu đố toán học của học sinh tiểu học vậy, tiện tay là anh có thể luyện thành. Thu lương đan của nhà họ Quan được tu luyện thành công hoàn toàn làm chấn động các tông môn thượng cổ. Thu lương đan được mệnh danh là một trong đan dược kỳ lạ nhất của tông môn thượng cổ chúng ta, ngay cả nó cũng luyện được, đan sư Bích Hải không hổ danh là đan vương, thuật luyện đan quả thật phi thường. Vô số người chấn động. Sau đó, không chỉ là một số tông môn hay gia tộc lớn mà ngay cả các thế gia có chân quân cũng không ngồi yên được nữa. Gia chủ nhà họ Lữ phái ba lượt người tới để dục Diệp Thành tới nhà. Diệp Thành thì lại vô cùng nhàn nhã thong dong. Những gia tộc này tuy không phải là thế gia chân quân nhưng cũng có tài sản vô vàn, cũng có thể lấy ra một số tiên dược và chuẩn tiên dược. Dọc đường, Diệp Thành vừa luyện đan vừa hấp thu sức mạnh của tiên dược, không chỉ tu vi của anh hồi phục khá nhiều mà danh hiệu của anh cũng càng ngày nổi tiếng, chấn động các tông môn thượng cổ. Khi đã luyện xong đến ba phương thuốc hiếm có, Diệp Thành hoàn toàn chứng thực danh hiệu đan vương của mình. Lúc này cho dù là trưởng môn của những tông môn hàng đầu có tu vi vượt xa Bạch Vân Thường cũng vô cùng cung kính với anh. Mà Bạch Vân Thường thì cảm thấy mình càng ngày càng không nhìn thấu Diệp Thành. Anh ta không chỉ có đạo pháp hàng đầu mà tu vi còn mạnh mẽ vô cùng, ngay cả thuật luyện đan cũng vô cùng đỉnh cao, vượt xa tông môn thượng cổ. Người này rốt cuộc là ai? Một người thầy như thế nào có thể bồi dưỡng ra thiên tài tuyệt thế như thế này chứ? Trái tim Bạch Vân Thường dần dần chìm sâu xuống đáy vực. Giữa đường còn xảy ra một chuyện. Lúc tới nhà họ Lữ, Diệp Thành đi qua Thanh Vũ Tông của thành phố Thanh La. Thanh Vũ Tông muốn mời Diệp Thành luyện chế một lò lưu quang phi vũ đan, tiếc là không lấy ra tiên dược được. Thế là tông chủ Thanh Vũ Tông liền bắt tay với 10 vị trưởng lão kim đan tấn công xe ngựa, muốn bắt Diệp Thành đi. Lúc đó Bạch Vân Thường liều chết phản kháng, chống đỡ được 10 phút dưới sự bắt tay tấn công của 11 cường giả kim đan trung kỳ. Cuối cùng có cường giả của tông môn lân cận đến khiến Thanh Vũ Tông sợ hãi chạy mất, nhưng dù như thế thì Bạch Vân Thường cũng bị thương nặng, suýt nữa đã chết. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 620, tụ hội ở núi Hoành Lang. Khi nhà họ Lữ nghe được tin tức này nhất thời vô cùng tức giận. Lão tổ nhà họ Lữ là Lữ Vân Trường đích thân xuống núi muốn giết đến Thanh Vũ Tông. Lữ Vân Trường chỉ dùng một món bảo vật chuẩn tiên bảo là Cửu Châu Đỉnh đã khiến cho cả trăm dặm xung quanh Thanh Vũ Tông tất cả đều bị hút vào đỉnh. Đến cả Thanh Vũ Tông chủ và hàng trăm vạn đệ tử cùng 11 trưởng lão kim đan đều bị luyện hóa thành một lò đan dược. Tin tức này vừa truyền ra khiến cho tất cả tông môn thượng cổ đều vô cùng chấn động. Tất cả mọi người đều vô cùng kinh sợ trước sự gan dạ của Thanh Vũ Tông, càng bị tu vi cái thế của Lữ Vân Trường làm cho sợ hãi. Thanh Vũ Tông cũng không phải là môn phái nhỏ. Tuy rằng không có chân quân tọa trấn nhưng trong tông cũng có 11 trường lão kim đan đỉnh phong, tu sĩ ngưng đan hơn ngàn, lại không thể ngăn cản được một người, Lữ Vân Trường này quá mạnh mẽ đi. Quả không hổ là lão tổ nhà họ Lữ, cường giả tiếng tăm lừng lẫy uy chấn các tông môn thượng cổ. Có người cảm thán. Đúng thế, Lữ Vân Trường sống gần 3.000 tuổi, tu vi vô cùng cao, không biết mạnh mẽ đến mức độ nào nữa. Chỉ tính ở chân nguyên cũng chưa chắc là yếu hơn truyền nhân lão tổ của thất đại huyền môn là bao cả. Lại có thêm món chuẩn tiên bảo Cửu Châu Đỉnh thì cho dù là cao thủ của thất đại huyền môn cũng phải kiêng dè ba phần. Nghĩ đến đây, mọi người trong lòng đều vô cùng kính sợ. Các gia tộc chân quân tuy rằng chỉ mới nổi lên như một góc của tảng băng trôi, nhưng sức mạnh khủng khiếp của các thế lực ấy cũng đã đủ để làm chấn động các tông môn thượng cổ rồi. Hơn nữa nhà họ Lữ ở Thanh La ở trong các gia tộc của tông môn thượng cổ cũng chưa phải là mạnh nhất. Nhưng có một số người lại phát hiện ra một vấn đề khác. Bích Hải đan sư này chỉ trừ có một người đàn ông bảo vệ ra, hình như thực lực cũng chẳng ra gì. Nếu không sợ lão tổ nhà họ Lữ chính là nghé con không sợ cọp, có phải chúng ta có thể cướp đoạt đồ của anh ta không? Trong bóng tối có rất nhiều người bắt đầu hành động. Nhà họ Lữ ở Thanh La là một gia tộc chân quân cổ xưa, tọa trấn ở thành phố Thanh La ở đối diện vùng biển của Hải Thành, được gọi là gia tộc chân quân trấn giữ biển cả. Hải Thành như năm đó khi linh khí bắt đầu khôi phục, đã bị vạn tộc của bốn biển đột kích, nhà họ Lữ chúng tôi đã ra tay cứu giúp những người bình thường kia thoát khỏi tai ương ngập trời, sau đó bọn họ vì trả ơn mà chủ động xây dựng nơi này cho nhà họ Lữ chúng tôi. Lữ Khinh Vũ giới thiệu, trong lời nói có chút kiêu ngạo không thể che giấu. Đẹp đấy. Đối với việc này, ngay cả Diệp Thành cũng khẽ gật đầu. Chỉ dựa vào việc nhà họ Lữ không giống so với rất nhiều các tông môn thượng cổ khác coi người Hoa Hạ là sâu kiến, không thèm đặt vào mắt, thì cũng đáng để kết giao rồi. Sau khi tiến vào Hải Thành, bao gồm cả gia chủ, có rất nhiều trưởng lão ra đón tiếp. Chỉ nhìn qua cũng đủ thấy thực lực của gia tộc chân quân là đáng sợ đến thế nào. Gia chủ nhà họ Lữ đã ngưng luyện ra kim đan thượng phẩm, tu vi xuất khiếu trung kỳ vô cùng cao thâm. Nhưng điều khiến cho Bạch Vân thường kinh sợ là các đội quân được sắp xếp ở trên vùng biển của nhà họ Lữ, bọn họ vô cùng mạnh mẽ và kỷ luật. Có tổng cộng 7 chi trấn hải chiến đội, mỗi chi quân đội đều có thể địch lại được cả chân quân, quân đội như thế cũng đã đủ để Nam Ly Vương phải giấu mặt xấu hổ tự thẹn không bằng. Thế nào, Bích Hải Đại Sư, sức mạnh của nhà họ Lữ chúng tôi cũng đủ lọt vào mắt của anh chứ? Lữ Vân Trường cười nghiền ngẫm nói. Cũng tạm được. Diệp Thành gật đầu. Có chút lười biếng nói ra. Quân đội và trưởng lão nhà họ Lữ ở trong mắt Diệp Thành cũng chỉ cần một kiếm là có thể tiêu diệt toàn bộ. Thậm chí đến cả các trận pháp cổ xưa trong Hải Thành cũng chẳng khiến Diệp Thành liếc mắt nhìn qua một lần. Đối với việc này, trong mắt Lữ Vân Trường có một tia sáng kỳ lạ lóe lên, nhưng ngay sau đó vẫn cười lớn vui vẻ dẫn Diệp Thành vào trong thành. Diệp Thành ở nhà họ Lữ mười mấy ngày. Nhà họ Lữ lấy ra cả 8 cây tiên dược. Có thể nói bọn họ vô cùng có thành ý muốn kết thân. Diệp Thành cũng báo đáp mà luyện chế ra một lò tiên đan cho nhà họ Lữ. Lò tiên đan này đủ để bảo đảm cho nhà họ Lữ đứng vững mấy ngàn năm không suy bại, liên tục có thiên tài sinh ra. Đối với việc này, Lữ Vân Trường vô cùng vui vẻ, nhiều lần muốn gả cả hai chị em Lữ Khinh Mộc cho Diệp Thành nhưng đều bị anh từ chối. Hôm nay khi Diệp Thành muốn rời khỏi đây, đột nhiên hai chị em Lữ Khinh Mộc tìm tới. Đan Vương Điện Hạ, sự kiện lớn ở núi Thương Lan sắp được tổ chức rồi, đến lúc đó hầu như tất cả thiên tài của các thế lực lớn như Đường Ngự Phong, thậm chí là cả thiên tài bậc nhất của Thất Đại Huyền Môn cũng sẽ tham gia, quyết định xem ai mới là người đứng đầu các thiên tài thế hệ này, tranh đấu để giành được tiên duyên, không biết anh có muốn tham gia không? Lữ Khinh Vũ nói. Cô ta thanh khiết như mưa, mượt mà như dòng nước, mặc một chiếc áo choàng theo mây màu xanh lục, thắt giải lụa xanh huyền bí buộc quanh eo, lộ ra một đường cong tuyệt đẹp. Làm cho cô ta giống như hóa thành một nàng tiên xinh đẹp tuyệt trần. Mà Lữ Khinh Mộc đứng ở bên cạnh khí chất còn nổi bật hơn cô ta một chút, đặc biệt là cao đến 1m8, cầm hơi hết về phía trước, ánh mắt kiêu ngạo lạnh lùng, giống như là một nàng tiên ở trên 9 tầng trời giáng xuống trần gian. Tụ hội trên núi Hoành Lang. Diệp Thành ngẩng đầu lên, cũng nhớ tới sự kiện mà Bạch Vân Thường và Từ An Dân nhiều lần nhắc tới. Đúng thế, lần này tất cả các thiên tài bậc nhất của Thất Đại Huyền Môn đều tụ họp ở đây. Đến cả thánh tử của Thánh Thiên Cung cũng sẽ đến tham gia. Lữ Khinh Mộc khẽ gật đầu, khi nhắc đến từ này, cho dù là thiên tài như Lữ Khinh Mộc trong mắt cũng không nhịn được mà ánh lên một tia cuồng nhiệt và kính sợ. Đó chính là thiên tài đệ nhất được cả Thất Đại Huyền Môn thừa nhận, người nắm quyền tương lai của Thánh Thiên Cung, địa vị vô cùng cao quý, ở trên cao nhìn xuống chúng sinh. Thánh tử. Được, chắc chắn tôi sẽ tham gia. Sau đó Diệp Thành đã đồng ý tham gia. Nhưng anh không muốn lộ mặt cho mọi người biết nên đã từ chối yêu cầu muốn đi cùng của hai chị em, chỉ mang theo Bạch Vân Thường từ từ rời đi. Lần tụ hội này địa điểm ở sông Thương Lan ngay bên cạnh núi Hoành Lang, sau khi linh khí bắt đầu hồi phục, núi Hoành Lang bởi vì nhiều lần động đất và một số nguyên nhân khác nên cao lớn hơn rất nhiều so với trước đây, tu vi nếu quá thấp sẽ không có cách nào lên được đỉnh núi. Diệp Thành đến sớm hơn một ngày, nhìn ngọn núi Hoành Lang cao ngất trời, trong lòng có chút cảm khái. Năm đó khi anh dùng nước nhấn chìm Cừu Lăng Vân ở đây, mở ra cuộc đời tu hành truyền ký, nghịch thiên mà đi, không ngờ thời gian trôi đi nhanh như thế, chính mình đã quay trở lại nơi này. Lúc này thời gian tụ họp còn chưa đến mà ở bên ngôi núi Hoành Lang đã tụ tập vô số tu sĩ nam nữ vô cùng trẻ tuổi. Diệp Thành lẫn vào trong đó, tu vi kim đan sơ kỳ của anh không có gì nổi bật. Là Lôi Lang Hà Cửu Hằng của nhà họ Hà, nghe nói hắn ta chỉ còn cách kim đan hậu kỳ nửa bước mà thôi. Ở bên cạnh hắn chính là Bạch Tiên Tử của Di Hoa Cung, hai người này đúng là một cặp long phượng, trông vô cùng xứng đôi. Hai chị em nhà họ Lữ ở Thanh La cũng đến rồi, nghe nói Lữ Khinh Mộc cũng đạt đến Kim Đan đỉnh phong, không thua kém thiên tài của Thất Đại Huyền Môn là bao. Còn có Đường Ngự Phong của nhà họ Đường. Thiên tài từ những nơi khác nhau của các tông môn thượng cổ liên tục kéo nhau đến, khi bọn họ vừa đến liền trực tiếp phi thẳng lên đỉnh núi Hoành Lang, để lại những ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ. Nếu có một ngày tôi cũng có thể leo lên đỉnh núi Hoành Lang giống như bọn họ, sánh vai với các thiên tài bậc nhất, cùng nhau luận đạo thì thật là tuyệt biết mấy. Có người cảm thán. Ha ha, chỉ dựa vào anh. Người ở bên cạnh liếc mắt nhìn một cái rồi khinh thường nói, không phải là kim đan thượng phẩm không thể nào trụ nổi trên đỉnh núi Hoành Lang, nơi đó linh khí vô cùng dày đặc, người bình thường đi lên trong phút chốc nổ tung là chuyện rất bình thường, cho dù là tu sĩ kim đan phổ thông cũng không thể nào chịu nổi đâu. Mặc dù có vô số thiên tài trong các thượng cổ tông môn, nhưng người có thể ngưng kết được kim đan thượng phẩm vô cùng ít ỏi, mọi người nghe được thì bất giác lắc đầu thở dài. Thiếu chủ, linh khí trên núi Hoành Lang quá dày đặc. Nếu muốn leo lên núi Hoành Lang thì phải có tu vi kim đan thượng phẩm, hoặc là phải có tu vi chân quân, hoặc là có người dẫn lên. Nếu không bởi vì tu vi không đủ chắc chắn sẽ bị những thiên tài kia đánh trọng thương mà rơi xuống. Bạch Vân Thường nhỏ giọng nhắc nhở. Diệp Thành ngẩng đầu, quả nhiên nhìn thấy có một vài tu sĩ kim đang muốn thử mạnh mẽ leo lên núi Hoành Lang. Nhưng đi được nửa chừng liền nghe thấy những tiếng gầm như sấm rền từ trên đỉnh núi Hoành Lang truyền xuống. Bọn họ trực tiếp bị thương, từ trên cao rơi thẳng xuống đất, lủi thủi rời đi. Cuối cùng, chỉ còn không đến 100 người ở lại. Đương nhiên đây là quy tắc mà thiên tài của Thất Đại Huyền Môn đặt ra, trên đời này căn bản không có thứ gì mà miễn phí cả. Cuối cùng, khi Diệp Thành thấy số người càng ngày càng ít dần, định gọi Bạch Vân Thường xuất phát thì sau lưng có một giọng nói truyền đến. Diệp tiền bối.